vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 911. Một cái zip. Giang Ua Nguyệt năm người hướng về năm cái phương hướng phân tán đi trốn ở 20 mét bên ngoài. Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Ám Dực, lần này thật đúng là nhờ có ngươi thân thể, nơi này mới chính thức là sát thủ thiên hạ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm liếm liếm khát máu bờ môi, xuyên thấu qua u sâm cành lá, nhìn thấy một đạo thân ảnh áo đen đang tại chậm rãi tới gần. Cảm nhận được đối phương trên người hồn lực ba động, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường, người này vậy mà cũng là chiến đế đỉnh phong. Không đến 30 tuổi chiến đế đỉnh phong, đoán chừng cũng chỉ có chiến thần điện có. Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, sợ bại lộ bản thân vị trí. Hắn liền tựa như một cái nông phu chờ lấy đụng vào con thỏ. Hơn nữa, giờ phút này Tiêu Phàm dung mạo đã trải qua không còn là hắn bộ dáng, mà là biến thành lăng thiên hình dạng. Hắn rất chờ mong làm chiến thần điện cùng Giang gia biết là lăng thiên giết chiến hồn điện người lúc sẽ là như thế nào biểu lộ. Tiêu Phàm sở dĩ giết chết lăng thiên đã sớm nghĩ đến rất nhiều, chỉ cần thôn phệ lăng thiên chiến hồn, sau đó biến thành lăng thiên bộ dáng, dù là chiến thánh cảnh đều không có khả năng nhìn ra bất cứ gì thường nào, liền lại càng không cần phải nói chiến đế cảnh tu sĩ. Nguyên bản Tiêu Phàm còn khinh thường phân cân thác cốt thủ, thẳng đến hiện tại Tiêu Phàm mới nhìn thẳng vào phân cân thác cốt thủ giá trị. Khó trách bị tu la truyền thừa ghi chép ở trong đó. Mẹ, thật đúng là không phải bình thường cẩn thận. Tiêu Phàm trong lòng giận mắng, liền cái này 20 mét cự ly, người kia hoa 10 cái hô hấp thời gian cự ly Tiêu Phàm vẫn còn có đến mấy mét cự ly. Cái này đã không thể xưng là cẩn thận, mà là tham sống sợ chết. 5 mét. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, hắn rốt cuộc kìm nén không được. Hắn trong tay nắm một cành cây lăng không vung lên, tư không đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí từ tứ phía bát phương khóa chặt người kia. Tiêu Phàm ở chỗ này. Đột nhiên cái kia hắc y nhân quát như sấm một tiếng, đột nhiên hướng về hậu phương chạy đi. Quả nhiên là một tham sống sợ chết ra hỏa. Tiêu Phàm phun cuộc đàm, tại hắn đỉnh đầu đột nhiên hiện lên một đầu to lớn thiên hỏa kỳ lân, đáng sợ hồn lực ba động cùng uy thế xông thẳng tứ phía bát phương. Không cần hắc y nhân kêu to, những người khác từ lâu cảm nhận được nơi đây hồn lực ba động, không chút do dự hướng về phương này đánh tới. Bất quá đúng lúc này, trong đó một người quay người thời khắc. Hậu phương đột nhiên một đạo huyết sắc lợi kiếm bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng, người kia phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn như cũ bị huyết sắc lợi kiếm xuyên thủng. Ngay sau đó, huyết sắc lợi kiếm hơi nhíu, người kia liền bị một kiếm chém giết, thân thể một phân thành hai, ngũ tạng lục phủ rơi đầy đất. Giang Ua Nguyệt mấy người chỉ thấy một đạo hắc ảnh xuyên vào trong rừng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại là hai người. Giang Ua Nguyệt sầm mặt lại, trước đó Tiêu Phàm rõ ràng là một người a, làm sao biết biến thành hai cách đâu. Trước đó nơi này rõ ràng chỉ có một cái điểm sáng màu đỏ a. Còn sống Đường Phi Yến lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nếu như hắn vốn liền không có ngọc bài đâu. Giang Ua Nguyệt ánh mắt lạnh lùng bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm vị trí. Sau đó con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nói. Cái này khí tức là lăng thiên. Cũng khó trách Giang Ua Nguyệt như thế kinh ngạc. Lăng thiên không phải muốn giết nhất Tiêu Phàm à? Làm sao biết cùng Tiêu Phàm đi đến cùng một chỗ đâu? Ngược lại là một bên Vân Lạc Thần cau mày một cái. Hắn trong lòng cũng có chút mờ mịt. Nếu như cái này lăng thiên là Tiêu Phàm, cái kia vừa mới cái kia giết một người chạy trốn là ai đâu? A, Giang sư huyên cứu ta. Đột nhiên, một tiếng hét thảm tiếng từ nơi không xa truyền đến. Cách từng cây cổ thụ, Giang Ua Nguyệt ba người mặc dù thấy không rõ chỗ nào phát sinh cái gì, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được thiên hỏa kỳ lân khí tức. Đáng chết. Giang Ua Nguyệt mang theo một loại nghi hoặc cùng phẫn nộ, không chút do dự xông đi lên. Đường Phi Yến không dám cử ly Giang Ua Nguyệt quá xa, vừa mới chết đi người kia bây giờ còn để cho nàng có chút kinh hồn táng đảm, ngược lại là Vân Lạc Thần không nhanh không chậm đi theo phía sau. Hiện tại mới đến, muộn. Tiêu Phàm trong mắt bắn ra hai đạo lợi mang, lập tức bỗng nhiên một trường vung ra, một đạo đáng sợ hồn lực trường đột nhiên đánh nát cái kia hắc y nhân đầu. Vừa mới hắn nhường ám dực xuất thủ, chính là vì hấp dẫn Giang Ua Nguyệt bọn hắn lực chú ý, mặc dù chỉ là một cái hô hấp thời gian, nhưng là đối với Tiêu Phàm tới nói, đã đầy đủ. Một cái sợ mất mật chiến đế đỉnh phong ở trong mắt Tiêu Phàm đã trải qua không ngoài như vậy, hắn thực lực có lẽ liền bình thường chiến đế hậu kỳ đều so ra kém, Tiêu Phàm muốn giết hắn căn bản không cần vận dụng đặc biệt thủ đoạn. Lăng Thiên, thực sự là ngươi. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị lui lại thời khắc, cách đó không xa ba đạo thân ảnh bay vụt mà tới, Giang Ua Nguyệt vẫn như cũ một mặt không tin nhìn xem Tiêu Phàm. Nếu như chỉ là bề ngoài giống nhau như đúc cũng liền thôi, mấu chốt là cái kia hồn lực khí tức đều giống nhau như đúc, ngay cả chiến hồn đều không có khác nhau chút nào. Không nói Giang Ua Nguyệt, chính là Lăng Thiên phụ thân Lăng Thừa Đạo đi tới nơi này đoán chừng cũng sẽ cho rằng giờ phút này Tiêu Phàm chính là Lăng Thiên. Hắn rốt cuộc là Tiêu Phàm, vẫn là Lăng Thiên. Vân Lạc Thần cũng có chút không nắm chắc được. Vẹn vẹn biến ảo thành một người khác bề ngoài, hắn nghe nói có rất nhiều công pháp đặc thù cùng chiến kỹ có thể làm được. Tam đại sát thủ tổ chức, liền tồn tại rất nhiều dạng này thủ đoạn, nhưng là liền hồn lực cùng chiến hồn khí tức đều có thể cải biến. Vân Lạc Thần còn là lần thứ nhất nhìn thấy, trước kia liền nghe đều chưa nghe nói qua. Không phải ta, ngươi nói còn có thể là ai? Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Vì cái gì? Giang Ua Nguyệt lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, hắn đã trải qua nhận định giờ phút này Tiêu Phàm chính là Lăng Thiên, nhưng là hắn nghi hoặc là, Lăng Thiên tại sao phải giết bọn hắn? Phải biết, bọn hắn đều là chiến thần điện người A, cho dù là sắp tham gia dự tuyển người, cũng không phải những người khác có thể tùy ý nghiền sát. Bởi vì, ngươi cũng phải chết. Tiêu Phàm lời nói thanh âm chưa rơi, bỗng nhiên xuất thủ, Giang Ua Nguyệt cho hắn một loại áp lực rất lớn, hắn không thể không trước ra tay vì mạnh. Giang Ua Nguyệt lạnh rên một tiếng, đưa tay trực tiếp nghênh đi lên, dù là Tiêu Phàm có thể giết chết hắn mang đến người, nhưng hắn đối Lăng Thiên thực lực vẫn như cũ có chút khinh thường. Bởi vì lấy hắn thực lực, cũng đồng dạng có thể tùy tiện giết cái kia mấy người. Giang sư huynh, ta tới giúp ngươi. Đường Phi Yến khẽ quát một tiếng, cũng hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Một bên Vân Lạc Thần cao mày một cái, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ, sau đó lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Không gian phảng phất bị đâm phá, truyền đến một tiếng kêu to thanh âm, một cỗ sắc bén kiếm mang xông thẳng Đường Phi Yến hậu tâm đi, thoáng cái cũng chỉ chênh lệch không đến một thước cự ly. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương khí tức dọa đến nàng sắc mặt trong nháy mắt trắng bịch. Vội vàng thời khắc, Đường Phi Yến trở tay chính là một kiếm, muốn chấn khai đạo kia huyết kiếm, nhưng mà huyết kiếm tốc độ rất nhanh, không nhìn thẳng nàng công kích, một kiếm xuyên thủng nàng hồn hải. Vân Lạc Thần biến sắc, không chút do dự hướng về hậu phương thối lui, vừa mới một sát na kia, hắn cũng dọa đến lưng phát lạnh. Nhưng hắn may mắn là cái kia huyết kiếm cũng không phải là nhằm vào hắn. Tự tìm cái chết. Giang Ua Nguyệt thấy thế, phẫn nộ tới cực điểm, một trường chấn khai Tiêu Phàm, chuẩn bị hướng về đảo hắc ảnh kia đánh tới. Đối thủ của ngươi là ta, yên tâm, các ngươi những người này, ta sẽ một cái giết. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Lách mình liền xuất hiện ở Giang Ua Nguyệt trước người, căn bản không cho hắn thoát thân cơ hội. Giang Ua Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, hắn ngược lại là nghĩ giết chết Tiêu Phàm, nhưng là trong mắt hắn, giờ phút này Tiêu Phàm lại là Lăng Thiên, đành phải hướng về Vân Lạc Thần giận dữ hét. Vân Lạc Thần, cho ta giết hắn. Vân Lạc Thần cau mày một cái, hắn rất khó chịu bị Giang Ua Nguyệt dạng này gào to, nhưng là hắn lại có chút kiêng kỵ Giang Ua Nguyệt thực lực. Vân Lạc Thần, cái tên này làm sao giống như ở đâu nghe nói qua đâu. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, lập tức ánh mắt lóe lên, tựa như trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 912. Ngươi một cách ăn hàng. Ngươi kêu Vân Lạc Thần. Đại Yến Vương Triều Vân Lạc Vũ là gì của ngươi? Tiêu Phàm nhìn về phía Vân Lạc Thần truyền âm nói, cái tên này hắn từng nghe Vân Lạc Vũ nói qua. Mặc dù nhớ kỹ không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng nhìn kỹ, Vân Lạc Vũ cùng Vân Lạc Thần hai cái nhìn qua thật là có chút rất giống. Ta là Vân Lạc Vũ đại ca. Vân Lạc Thần truyền âm nói, nghe được thanh âm này, hắn liền nhận ra Tiêu Phàm. Ngươi trước đó cứu ta, chẳng lẽ ngươi biết ta? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Vân Lạc Thần, Vân Lạc Thần không phải đã sớm rời đi Đại Yến Vương Triều à, làm sao có thể nhận biết bản thân đâu? Một tháng trước, ta về một chuyến Đại Yến Vương Triều, nghe Phụ Vương cùng Lạc Vũ một mực tại nói ngươi, nghĩ không quen biết cũng khó khăn. Vân Lạc Thần truyền âm nói, trong giọng nói có chút vẻ khổ sở. Một tháng trước, hắn trở lại Đại Yến Vương Triều, nghe Tiêu Phàm hai chữ đều nghe ra vết chai, hắn cũng nhớ ký Tiêu Phàm danh tự cùng tướng mạo. Trở lại Vô Song Thánh Thành, Vân Lạc Thần lại nghe được Tiêu Phàm tên, nguyên bản hắn tưởng rằng hai cái Tiêu Phàm, nhưng làm hắn nhìn thấy Tiêu Phàm bản nhân lúc, trong lòng cũng kinh ngạc tới cực điểm. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Tiêu Phàm liền trưởng thành đến dạng này cấp độ, liền các đại thế gia đều không làm gì được hắn, còn muốn mời bọn hắn những cái này chiến thần điện người xuất thủ, cái này khiến Vân Lạc Thần như thế nào tin tưởng. Thế nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận cái này Tiêu Phàm chính là Đại Yến Vương Triều Tiêu Phàm, bởi vì hai cái Tiêu Phàm bên người đều đồng dạng có một đầu hoàng kim tiểu sư tử. Tiêu huyên đệ, đa tả ngươi cứu ta Phổ Vương cùng người nhà. Vân Lạc Thần lại phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Đây đều là việc nhỏ, ôn chuyện sự tình qua một lúc lại nói, nếu như ta giết sạch bọn hắn đối với ngươi không có ảnh hưởng gì chứ. Tiêu Phàm con ngươi hiện ra lãnh quang. Trước mặt ngươi Giang Ua Nguyệt là Giang Thiên Vân nhi tử, nếu như bọn hắn đều chết, mà ta sống ít nhiều sẽ có chút ảnh hưởng, bất quá ngươi nếu thật giết hắn, ta rời đi Vô Song Thánh Thành chính là. Vân Lạc Thần nói ra. Giang Thiên Vân nhi tử sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, thần sắc cũng biến thành đặc sắc. Vân Lạc Thần, ngươi còn lo lắng cái gì, giết a? Giang Ua Nguyệt nhìn thấy Vân Lạc Thần nhất thời thất thần, lập tức sống giận. Hai người truyền âm đối thoại thời gian rất ngắn, thật cũng không nhường Giang Ua Nguyệt phát hiện bất cứ gì thường nào địa phương. Ngươi cùng hắn luận bàn một hai đi, Giang Ua Nguyệt giao cho ta. Tiêu Phàm lại truyền âm nói, sau đó một trưởng vỗ hướng Giang Ua Nguyệt. Không thể không nói, cái này Giang Ua Nguyệt thực lực, vậy mà so với hắn chỗ giết chết Lăng Quân còn muốn mạnh rất nhiều. Không hổ là có tư cách tiến vào chiến thần điện người. Giang Ua Nguyệt nhìn thấy Vân Lạc Thần cùng Ám Dực điên cuồng chiến đấu tại cùng một chỗ, lúc này mới đem tâm thần đặt ở Tiêu Phàm trên người, con ngươi băng lãnh tới cực điểm. Mặc dù hắn không biết Lăng Thiên vì sao sẽ giết hắn, nhưng là hắn cũng không dám giết Lăng Thiên, việc này nếu như bị Lăng gia biết rõ, dù là Giang gia là chiến hồn điện đại gia tộc, đoán chừng cũng không chịu được Lăng gia lửa giận. Hắn mặc dù không giết Lăng Thiên, nhưng mấu chốt là Lăng Thiên a mơ u o nơ giết hắn a. Lăng Thiên, ngươi là bị điên sao? Giang Ua Nguyệt phẫn nộ gào thét, một cỗ cuồng bá mà hung thần khí tức từ hắn trên người nở rộ mà ra. Huyết sắc hồn lực trưởng cương trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, mang theo một cỗ hoảng sợ chi uy thẳng hướng Tiêu Phàm. Tại hắn đỉnh đầu, lơ lửng một vòng huyết sắc nguyệt lượng. Huyết sắc nguyệt lượng tản ra đáng sợ huyết sát chi khí, vẹn vẹn liếc mắt nhìn một cái, cũng làm người ta có chút phát cuồng, tựa như linh hồn đều luôn hãm trong đó. Lại là cửu phẩm chiến hồn huyết sát ua nguyệt. Tiêu Phàm con ngươi biến như tuyệt thế lợi kiếm sắc bén, nhưng càng nhiều là kinh hãi. Cỗ kia huyết sát chi khí, nhường Tiêu Phàm đều có sát na thất thần, thiếu chút nữa thì mê thất trong đó. Hắn dường như nhìn thấy một mảnh rộng lớn sát lục tràng. Nếu như không phải tu la ý chí đủ mạnh, cái này huyết sát ua nguyệt huyễn cảnh liền có thể tùy tiện muốn giết ta. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thần sắc biến vô cùng ngưng trọng. Không biết nuốt nó có thể hay không nhường u linh chiến hồn đột phá cuối cùng gông cùm xiềng xích đâu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm con ngươi nóng rực lên, trước đó nuốt Lăng Thiên Thiên Hỏa Kỳ Lân chiến hồn hồn lực, u linh chiến hồn lực lượng lại mạnh lên mấy phần, nhưng là cự ly cửu phẩm chiến hồn vẫn như cũ còn có cách xa một bước. Mỗi lần hắn đều cảm giác kém một chút, điểm này lại giống như một đạo lạch trời đồng dạng, không thể vượt qua. Đồng dạng bát phẩm chiến hồn đối u linh chiến hồn tới nói đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có cửu phẩm chiến hồn mới có thể để cho u linh chiến hồn có tiến giai khả năng. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngược lại là có mấy phần năng lực, thậm chí ngay cả ta huyết sát huyễn cảnh đều không làm gì được ngươi, hiện tại sợ hãi đã trễ. Giang Ua Nguyệt trong mắt lói lên một tia kinh dị. Phải biết, hắn một chiêu này thế nhưng là có thể miêu sát bình thường chiến đế đỉnh phong a. Tiêu Phàm vẫn là số ít mấy cái có thể trong nháy mắt tránh thoát đi ra người. Tiêu Phàm nghe vậy, mặt coi thường, trong lòng càng là khịt mũi coi thường. Cứ như vậy huyễn cảnh so với tu la huyễn cảnh tới nói, hoàn toàn không có một chút khiêu chiến lực, cũng muốn vây khốn ta. Hôm nay, ngươi chính là phải chết. Giang Ua Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, chữ chết vừa mới rơi xuống, vô cùng vô tận huyết sắc quang mang từ hắn trên người tản ra, tại hư không nhanh chóng ngưng tụ thành huyết sắc lợi kiếm thẳng hướng Tiêu Phàm. Nói ngươi béo, ngươi còn thở lên. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, trong lòng gầm lên một tiếng. Tỏa hồn. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc gợn sóng từ hắn trên người dập dờn mà ra, gần trong nháy mắt. Tư không tựa như đứng im đồng dạng, hàng ngàn hàng vạn huyết sắc lợi kiếm định tại hư không. Giang Ua Nguyệt có chút không biết vì sao, hắn chỉ cảm giác bản thân đột nhiên không thể khống chế huyết sát Ua Nguyệt. Lại còn nắm giữ công kích linh hồn. Tiêu Phàm nhìn chăm chú những huyết sắc kiếm khí đó, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Sau một khắc, Thiên Hỏa Kỳ Lân khí thế tăng vọt. Hướng về cái kia huyết sắc Ua Nguyệt đánh tới, tại Giang Ua Nguyệt kinh hãi ánh mắt bên trong, một ngụm nuốt vào không trung mười trượng trở lại lớn huyết sát Ua Nguyệt. Dù là biến thành Thiên Hỏa Kỳ Lân, U Linh chiến hồn vẫn như cũ nắm giữ thôn phệ chiến hồn năng lực, cái này cửu phẩm chiến hồn chính là nó tốt nhất thuốc bổ một trong. Ngươi nghĩ nuốt ta chiến hồn thực sự là trò cười. Hô hấp ở giữa, Giang Ua Nguyệt đột nhiên phát hiện bản thân lại có thể động, trên mặt đều là vẻ cười lạnh. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, Giang Ua Nguyệt thần sắc cứng ngắc ở nơi đó, hắn phát hiện bản thân vậy mà mất đi cùng huyết sát Ua Nguyệt ở giữa liên hệ. Ta chiến hồn đâu? Giang Ua Nguyệt gào thét, ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, khi thấy Thiên Hỏa Kỳ Lân nhai say sưa ngon lành, hay là tại nhấm nuốt cái gì đồng dạng. Đột nhiên, Giang Ua Nguyệt lấy lại tinh thần, run giọng nói. Lăng Thiên, ngươi chiến hồn thực ăn ta chiến hồn. Không có khả năng, chiến hồn coi như có thể thụ thương, làm sao có thể bị ăn sạch. Giang Ua Nguyệt đầu như là trống lúc lắc đồng dạng đung đưa, hắn thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được cái này sự thật. Chiến hồn chỉ là đặc thù hồn lực biến thành, làm sao có thể bị cái khác chiến hồn thôn phệ đâu. Thế nhưng là không tiếp thụ cái này sự thật lại có thể thế nào đây, nếu như đây không phải thực, vậy hắn Giang Ua Nguyệt chiến hồn đi đâu? Lúc này, Giang Ua Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía to lớn Thiên Hỏa Kỳ Lân, giận dữ hét. ngươi một cách ăn hàng đưa ta chiến hồn. Vừa dứt lời, Giang Vua Nguyệt không chút do dự hướng về không trung đánh tới. Thế nhưng, không chiến hồn, hắn căn bản là không có cách câu thông hồn hải bên trong hồn lực. Hắn thực lực cũng liền so phổ thông tu sĩ mạnh một chút mà thôi. Tất cả những thứ này còn được nhờ vào hắn chiến đế cảnh tố chất thân thể tương đối mạnh. Nhìn thấy nơi xa Tiêu Phàm cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, Giang Vua Nguyệt hận không thể một bàn tay chụp chết Tiêu Phàm. Thế nhưng là hiện tại, hắn chỗ nào vẫn là Tiêu Phàm đối thủ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 913. U Linh chiến hồn đột. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Giang Vua Nguyệt. Giang Vua Nguyệt toàn thân run lên, liền tựa như một cái kiều nhỏ yếu cô nương bị một cái đói khát áp hán nhìn chằm chằm đồng dạng. Tiêu Phàm, cha ta là Giang Thiên Vân, còn có, ta hiện tại thế nhưng là chiến thần điện dự tuyển người, ngươi nếu giết ta. Giang Vua Nguyệt vô cùng hoảng sợ, đành phải uy hiếp Tiêu Phàm. Chỉ là lời còn chưa dứt, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái to lớn hồn lực trưởng cương hung hăng phiến tại Giang Vua Nguyệt trên mặt. Giang Vua Nguyệt thân thể bay ngược mà ra, trong miệng bay ra mấy khỏa huyết nha. Sau đó thân thể hung hăng nện xuống trên một cây đại thụ, hắn thực lực mặc dù không ở, nhưng là nhục thân cường độ thật đúng là không phải bình thường lợi hại, trực tiếp đem cây cổ thụ kia cho nện đứt. Tiêu Phát, ngươi! Giang Vua Nguyệt bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên thân đến, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Bởi vì răng cửa bị Tiêu Phàm bắn bay, Giang Vua Nguyệt nói chuyện có chút hở, liền. Đều gọi thành Phát. Cha ngươi là Giang Thiên Vân có đúng không? Giang Thiên Vân tính là gì cẩu vật? Vẫn như cũ không nhường hắn đem nói cho hết lời. Tiêu Phàm lần nữa một cái tát tại hắn một bên khác trên mặt, chậm chạp nói. Thần nói bên trái trên mặt đánh một bàn tay, bên phải cũng phải đánh một bàn tay mới công bằng. Lời này nghe vào Giang Vua Nguyệt trong tai. Nhưng hắn có loại thổ huyết xúc động, cái này nha là cái nào thần nói, con mẹ nó ngươi có gan đem cái kia thần danh chữ nói cho ta biết, nhìn ta không chơi chết hắn. Đáng tiếc, hiện tại hắn liền nói chuyện cơ hội đều không có. Tiêu Phàm một bàn tay tiếp lấy một bàn tay đánh vào hắn trên mặt, một ngụm răng đã trải qua toàn bộ đánh rụng, trong miệng máu tươi bắn tung tóe. Ngươi hiện tại nói cho ta biết cha ngươi là ai? Tiêu Phàm đi đến Giang Vua Nguyệt bên người, một cước sấm ở hắn lồng ngực bên trên, cười nhạt một cái nói. Ôi ôi! Giang Vua Nguyệt phẫn nộ giãy giụa lấy, giờ phút này hắn, không chỉ răng bị Tiêu Phàm đánh rụng, liền miệng cũng sưng vù vô cùng, căn bản nói không ra lời. Một cái chiến hồn điện phó điện chủ, nói dễ nghe một chút là một phó điện chủ, nói không dễ nghe, chỉ là chiến hồn điện một con chó mà thôi. Ta giết ngươi, hắn lại dám đem ta như thế nào? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, chậm rãi nâng lên bàn tay, chuẩn bị hướng về Giang Vua Nguyệt trên đầu đóng đi. Giang Vua Nguyệt kinh khủng tới cực điểm, sắc mặt trắng bệch, không có chút nào huyết sắc. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến bản thân sẽ chết ở chỗ này? Ta thế nhưng là chiến đế đỉnh phong A, là muốn gia nhập chiến thần điện người, làm sao có thể chết đâu? Đột nhiên, một đạo lợi mang từ Tiêu Phàm hậu phương đánh tới. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, lách mình hướng về một bên bay đi, cái kia lợi mang uổng công vô ích. Cùng lúc đó, một đạo bóng trắng nắm lên Giang Vua Nguyệt liền hướng lấy trong cổ lâm bỏ chạy, tốc độ nhanh vô cùng. Tiêu Phàm không có tiếp tục truy sát, thân hình một trận biến hóa, sau đó biến thành lúc đầu hình dạng. Nhìn qua bóng trắng phương hướng rời đi chậm chạp nói. Không nghĩ tới Vân Thiên Trì còn có cái dạng này nhi tử, Vân Lạc Thần, hy vọng Giang Vua Nguyệt cái mạng này đối với ngươi hữu dụng. Rất hiển nhiên, vừa mới cứu đi Giang Vua Nguyệt, chính là Vân Lạc Thần, nguyên bản Tiêu Phàm là chuẩn bị giết Giang Vua Nguyệt, bất quá hắn nghĩ đến càng nhiều. Có lẽ giữ lại Giang Vua Nguyệt mệnh, so giết hắn càng hữu dụng. Hơn nữa, như quả thật giết Giang Vua Nguyệt, về sau Vô Song Thánh Thành đoán chừng rốt cuộc không có Vân Lạc Thần nơi sống yên ổn. Dù sao, Giang Ua Nguyệt bọn hắn 8 người tới giết Tiêu Phàm, cuối cùng chỉ có Vân Lạc Thần một người sống sót, nói thế nào đều băn khoăn. Hiện tại tàn phế Giang Ua Nguyệt, ngược lại là giúp Vân Lạc Thần ăn tình lớn, có lẽ có thể được Giang gia tín nhiệm cũng không nhất định. Lúc này Ám Dực chậm rãi đi tới, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Ám Dực trong lòng trói buộc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm, có gan ngươi giết ta. Ám Dực nghiến răng nghiến lợi nói, loại này bị người khống chế cảm giác nhường hắn 10 điểm không thoải mái, đơn giản so giết hắn còn muốn khó chịu. Nếu như có thể tự sát, hắn đã sớm kết thúc sinh mệnh mình, nhưng là mỗi khi hắn sinh ra phí hoài bản thân mình suy nghĩ lúc, hắn thân thể liền không nghe sai khiến. Giết ngươi chỗ nào có đơn giản như vậy? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, đối với giết chính mình người, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không cảm thấy có bất kỳ thương hại. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói. Nếu như ngươi không muốn bị ta khống chế, đường ra duy nhất chính là cố gắng làm tốt ta phân phó mỗi một kiện sự tình, bằng không nói, ngươi cái này đời muốn chết đều không thể. Ám Dực nghe vậy, không khỏi lạnh run. Tiêu Phàm tu vi rõ ràng so với hắn thấp 2 cái tiểu cảnh giới, nhưng lại nhường hắn có chút kinh hồn táng đảm cảm giác. Nhất là Tiêu Phàm câu nói sau cùng, nhường hắn có loại đối mặt chiến thánh đồng dạng. Loại cảm giác này, hắn nhưng là rất lâu không từng có. Hy vọng ngươi giữ lời giữ lời. Ám Dực hít sâu một cái, hắn cũng rốt cuộc nhận rõ sự thật. Đúng, Diêm La Phủ tiến đánh Huyết Lâu là chuyện gì xảy ra, ngươi dù sao cũng là Vô Thường Phán Quan Tâm Phúc, hẳn biết chứ. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, Ám Dực ký ức quá nhiều, cũng không phải là hắn mỗi kiện sự tình Tiêu Phàm đều rõ ràng. Ám Dực nhíu nhíu mày, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng vẫn nói ra. Cụ thể ta cũng không biết, chỉ là nghe Vô Thường Phán Quan nói qua truyền thừa 2 chữ. Truyền thừa? Cái gì truyền thừa? Càng đủ nhường Diêm La Phủ không chút do dự hủy diệt cái khác 2 đại sát thủ tổ chức. Tiêu Phàm cau mày một cái, Ám Dực nhưng phải trách khác nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi không phải là nói tu la truyền thừa à? Tiêu Phàm cũng không phải người ngu, tự nhiên trong nháy mắt nghĩ đến tu la truyền thừa, có thể làm cho tam đại sát thủ tổ chức liều mạng, cũng chỉ có cái này truyền thừa. Có lẽ vậy. Ám Dực cau mày một cái, trong mắt cũng lóe qua một vòng ngưng trọng, trong lòng lại nói. Đáng tiếc. Diêm La Phủ cố gắng đoán chừng là uổng phí. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là Tu La Điện điện chủ, cái kia Tu La Điện truyền thừa nhất định là tại Tiêu Phàm trong tay, Diêm La Phủ cố gắng nhiều năm như vậy đều phí công. Lần trước cận tà không phải nói, bọn hắn đã trải qua tìm tới Tu La truyền thừa vị trí à, chẳng lẽ Diêm La Phủ cũng có người phát hiện. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Đột nhiên Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, lách mình xuất hiện ở trên cành cây, khoanh chân ngồi ở nơi nào. Ám Dực thay ta hộ pháp. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền thi triển nhất tâm nhị dụng tiến vào trạng thái nhập định bên trong, sau đó hồn lực chìm vào hồn hải bên trong. Ám Dực không biết vì sao nhìn xem Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng rét lạnh vẻ. Giờ phút này thế nhưng là chém giết Tiêu Phàm tốt nhất thời điểm, nếu như bỏ lỡ, liền không biết ngày tháng năm nào mới có thể thu được tự do. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, Ám Dực nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt có một tia kiêng kỵ. Tiêu Phàm dám như thế trắng trợn nhập định, nhất định là có chỗ ỷ vào, chỉ cần hắn xuất thủ Tiêu Phàm nhất định sẽ không chút do dự ứng phó hắn. Tử vong hắn Ám Dực cũng không sợ. Nếu như có thể chết, hắn đã sớm tự sát, hắn sợ là bị Tiêu Phàm vô tình tra tấn. Hít sâu một cái, Ám Dực đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, không dám đối Tiêu Phàm động bất luận cái gì tâm tư. Nhưng mà giờ phút này, Tiêu Phàm lại là hoàn toàn không có cố kỵ nhiều như vậy, tâm thần nhìn chằm chằm hồn hải bên trong U Linh Chiến Hồn, chỉ thấy U Linh Chiến Hồn bộc phát ra đáng sợ hồn lực khí tức. Hóa thành một chương thiên A, mơ, a, cơ, hướng về hồn hải tứ phía bát phương bao phủ tới. Nguyên bản kim quang chói mắt, ánh sao lấp lánh hồn hải trong nháy mắt hắc ám vô cùng, hồn hải bên trong hồn lực càng là như là long hút nước đồng dạng, điên cuồng hướng về U Linh chiến hồn bên trong dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, U Linh chiến hồn vị trí hồn lực vòng xoáy cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt, không ngừng khuyết tán, liền tựa như hắn lại đột phá đồng dạng. Hiện tại Tiêu Phàm không có đột phá, cái kia liền chỉ có một nguyên nhân có thể làm cho U Linh chiến hồn tạo thành như thế đại động tĩnh. U Linh chiến hồn muốn đột phá. Tiêu Phàm cao hứng thiếu chút nữa để cho đi ra, kích động trong lòng tới cực điểm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 914. U Linh chiến hồn phản. Vừa nghĩ tới U Linh chiến hồn đột phá, Tiêu Phàm liền cực kỳ kích động, phải biết, hắn chờ đợi giờ khắc này có thể không phải một ngày hai ngày. Kích động sau khi Tiêu Phàm còn có chút khẩn trương, hắn tâm thần nhìn chằm chằm U Linh chiến hồn, sợ phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lần trước Tiêu Phàm tại chiến hồn điện trong hư ảnh cái kia phiến hắc sắc không gian, nhường U Linh chiến hồn thôn phệ huyết sắc trái tim không ít hồn lực cùng máu tươi về sau, Tiêu Phàm luôn cảm giác U Linh chiến hồn trở nên có chút khác biệt. Nhưng là bất đồng nơi nào, Tiêu Phàm lại nói không lên đây, bất quá hắn biết rõ U Linh chiến hồn khẳng định không đơn giản. U Linh chiến hồn biến ảo thành một mảnh to lớn hắc sắc thiên A, mơ, A, cơ, hướng về hồn hải bốn phía bao phủ tới, toàn bộ hồn hải đều biến đen kịt vô cùng. Hơn nữa, cái này còn không có đình chỉ, U Linh chiến hồn vẫn tại không ngừng khuyết tán. Xuyên việt hồn hải thẩm thấu vào hắn huyết mạch bên trong. Làm tiến vào huyết mạch một sát na kia, nhường Tiêu Phàm sợ hãi sự tình phát sinh, bởi vì hắn phát hiện U Linh chiến hồn vậy mà chậm rãi biến mất. Không được, nói cho đúng, là hóa thành từng tia sương mù màu đen dung nhập hắn huyết mạch bên trong. Chiến hồn tan trong huyết mạch. Đây không phải chỉ có chiến thánh cảnh mới có thể nắm giữ năng lực sao? Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như vậy, hắn hiện tại rõ ràng chỉ là chiến đế cảnh trung kỳ, lại làm sao có thể nhường chiến hồn cùng huyết mạch hóa làm một thể đâu. Chẳng lẽ những người khác cửu phẩm chiến hồn cũng có thể cùng huyết dịch hóa làm một thể. Tiêu Phàm buồn bực, sau đó lại lắc đầu, lần trước hắn trợ giúp Phong Lang cùng Ảnh Phong hai người chiến hồn khác biến thành cửu phẩm cũng không có tan trong huyết mạch ạ. Chỉ là Tiêu Phàm lại có thể rõ ràng cảm nhận được U Linh chiến hồn tồn tại. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, U Linh chiến hồn liền có thể trống rỗng xuất hiện. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn có thể cảm giác được bản thân sức mạnh thân thể tại nhanh chóng tăng cường. Hắn toàn thân trán phóng kim sắc quang mang, dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh vô cùng. Bất diệt kim thân đạt tới đỉnh phong. Tiêu Phàm mắt trợn tròn. Dựa theo bất diệt kim thân ghi chép, chỉ có đột phá chiến thánh cảnh mới có thể đem bất diệt kim thân tu luyện tới để tam trọng cảnh giới đỉnh cao. Hiện tại U Linh chiến hồn tan trong huyết mạch, vậy mà liền nhường hắn thành công phóng ra một bước này, nếu là Bắc lão biết rõ, đoán chừng cũng sẽ kinh ngạc vô cùng. Tiêu Phàm không có ngăn cản U Linh chiến hồn cùng hắn huyết mạch dung hợp. Bởi vì hắn không chỉ cảm nhận được sức mạnh thân thể tại tăng cường, hắn ý chí, linh hồn cũng ở đây phát sinh đáng sợ thuế biến. Ngay tại lúc đó, hắn huyết mạch cũng bắt đầu sôi trào lên, tựa như đun sôi nước sôi đồng dạng, vô tận chiến quyết tự hành vận chuyển trợ giúp U Linh chiến hồn cùng huyết mạch dung hợp. Bốn phía thiên địa linh khí cuồn cuộn mà tới, tất cả đều tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Xung quanh mấy trăm dặm bên trong thiên địa linh khí cơ hồ mấy hơi thở liền rút ra không còn. Tại Tiêu Phàm quanh thân càng là nhấc lên một trận thiên địa linh khí phong bạo, cách đó không xa Ám Dực nhìn thấy một màn này, dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn bản năng muốn rời đi, nhưng mà lại phát hiện bản thân hoàn toàn không động được mảy may. Một cỗ áp lực mênh mông phô thiên cách địa quét sạch ra đặt ở tâm hắn ở giữa. Giống như bị một tòa ma nhạc trấn áp đồng dạng. Thánh vực lực lượng. Ám Dực kinh hô mà ra, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn đã từng từ trên người vô thường phán quan được chứng kiến loại lực lượng này, nhưng là xa không bằng Tiêu Phàm đáng sợ như vậy. Nguyên bản Ám Dực trong lòng còn ôm một chút đánh lén Tiêu Phàm suy nghĩ, nhưng mà hiện tại, hắn đem trong đầu cái kia suy nghĩ trong nháy mắt bóp tắt. Nếu là đánh lén Tiêu Phàm không thành công, khẳng định sẽ sống không bằng chết. Tiêu Phàm ngay từ đầu còn thi triển nhất tâm nhị dụng năng lực, thỉnh thoảng chú ý đến bốn phía nhất cử nhất động, làm Ám Dực trong đầu ý nghĩ kia truyền đến lúc Tiêu Phàm rốt cuộc buông lỏng. Hắn trong lòng cũng nhấc lên sóng lớn sóng biển, u linh chiến hồn tan trong huyết mạch, vậy mà sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm xung quanh hơn 10 dặm bên trong hết thảy đều đào thoát không được hắn bắt. Hắn chỉ cảm giác bản thân linh hồn được vô tận thăng hoa. Chậm rãi, hồn hải bên trong cái kia u linh chiến hồn ngưng tụ hồn lực vòng xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì hắn phát hiện bản thân mỗi một tế bào, mỗi một tấc da thịt, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể hấp thu thiên địa linh khí. Dù là không tá trợ hồn lực vòng xoáy, hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng không chậm mảy may, thậm chí nhanh hơn mấy phần. Theo thời gian điểm chuyển rời, u linh chiến hồn càng ngày càng nhỏ, hồn hải bên trong lại khôi phục sáng tỏ vẻ. Cuối cùng u linh chiến hồn hoàn toàn biến mất, hoàn toàn cùng Tiêu Phàm huyết mạch hóa làm một thể. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm đầu cảm giác một trận không rõ. Một cỗ bàng bạc ý chí trùng kích quét sạch đầu óc hắn. Tiêu Phàm dường như cảm nhận được một trận phù phù phù phù nhịp tim thanh âm. Cái này thanh âm nhường Tiêu Phàm có loại rất tinh tường cảm giác, tựa như cùng ban đầu ở chiến hồn điện cái kia không gian tối tăm nghe được đến huyết sắc tim đập thanh âm một dạng. Ngay sau đó, Tiêu Phàm tựa như nhìn thấy từng bức họa. Những hình ảnh kia bên trong có một đạo che khuất bầu trời hư ảnh, giống như một chương thiên A, mơ A cơ đồng dạng trông không đến cuối cùng. Sau đó lại có một chút từng đợt lời nói tại trong đầu hắn vang lên, cái kia ngôn ngữ 10 điểm tối nghĩa khó hiểu. Cái kia thanh âm càng là dường như xuyên việt vạn cổ, hoành khóa thời không, nhưng Tiêu Phàm cảm thấy có chút không chân thực. Thi thần. Cuối cùng Tiêu Phàm chỉ nhớ ký hai chữ, cũng thực sự là cái này hai chữ, nhường Tiêu Phàm nhịp tim tăng tốc lên. Thi thần chẳng lẽ là giết chiến thần? Chiến thần, đây chính là chiến hồn đại lục cao cấp nhất tồn tại, vô số tuế nguyệt đến nay, đã trải qua không ai nhìn thấy qua chân chính chiến thần, lại có ai dám nói khoác mà không biết ngưỡng thi thần. Tiêu Phàm không thể tin được. Những hình ảnh này cùng tin tức đều là đến từ U Linh Chiến Hồn, trong đầu hắn cực kỳ nghi hoặc, U Linh Chiến Hồn đến cùng là thứ gì đâu? Đã có thể thôn phệ chiến hồn cùng hồn lực, lại có thể biến ảo vạn vật, còn có thể tăng tốc tốc độ tu luyện, chí ít Tiêu Phàm chưa từng nghe nói qua dạng này chiến hồn. Tại Tiêu Phàm trong lòng, U Linh Chiến Hồn giá trị căn bản không thể so với Tu La truyền thừa kém, thậm chí Tiêu Phàm có loại cảm giác, hắn cho tới nay điều động U Linh Chiến Hồn lực lượng, không đến nó lực lượng chân chính vạn phần một trong. Ta lĩnh ngộ để tam trọng Tu La ý chí. Đột nhiên Tiêu Phàm kinh ngạc cảm thụ được tự thân biến hóa, chính là trong chớp nhoáng này, hắn Tu La ý chí cường hãn hơn vừa mới gấp bội. Tiêu Phàm một phen dò xét, lúc này mới phát hiện, hắn Tu La ý chí không chỉ lĩnh ngộ được đệ tam trọng còn mơ hồ tiếp xúc đến đệ tứ trọng. Hắn cái này mới nhớ tới, vừa mới có một cỗ hồng lưu ý chí trùng kích đầu óc hắn, lại đem Tu La ý chí kém chút đẩy lên đệ tứ trọng cảnh giới. Bây giờ chỉ cần lĩnh ngộ đệ tam trọng bất hủ ý chí, là hắn có thể đủ đột phá đến chiến đế hậu kỳ. Hơn nữa, Tiêu Phàm có loại cảm giác, chỉ cần hắn đột phá chiến đế hậu kỳ, Tu La ý chí nhất định sẽ xông phá để tứ trọng gông cùng xiềng xích, nhất cử đạt tới cảnh giới viên mãn. U Linh Chiến Hồn thật đúng là không đơn giản a. Tiêu Phàm từ đáy lòng thở dài một hơi, hắn trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút bất an. Trước kia hắn cho rằng ổ linh chiến hồn chỉ là một cái hơi tương đối đặc thù chiến hồn, dù sao Tiêu Phàm còn chưa bao giờ thấy qua chiến hồn có thể không ngừng tiến giai. Nhưng là hiện tại nhìn đến U Linh chiến hồn cũng không phải là đơn giản như vậy, chỉ bằng nó có thể làm cho tu la ý chí trong nháy mắt đột phá để tam trọng, thậm chí để tứ trọng, liền có thể chứng minh điểm này. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện bản thân thật có chút khinh thường U Linh chiến hồn, thua thiệt hắn trước đó vẫn còn trước mặt người khác tùy ý triển lộ. Chạy tới một bước này, liền không có đường quay về. Tiêu Phàm hít sâu một cái, con ngươi kiên nghị vô cùng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 915. Thiên thần phong chấn. Chiến hồn đại lục một chỗ, một tòa nguy nga cử phong như là một chuôi thần kiếm cắm vào mây xanh chỗ sâu, từ sườn núi bắt đầu, liền bị mây mù bao phủ, không có người biết rõ nó cuối cùng. Bất quá, tại chiến hồn đại lục đã có một cái truyền thuyết. Ngọn núi này chính là chiến hồn đại lục đệ nhất phong, quan sát thiên địa, khinh thường thương không. Xa xa nhìn lại, có một đầu nhỏ bé mà hẹp dài thềm đá thông hướng mây mù chỗ sâu, còn có thể nhìn thấy có không ít tu sĩ đang tại từng bước một, dọc theo thềm đá hướng cử phong phía trên leo lên, trong đó không thiếu chiến đế cảnh cường giả, bọn hắn nhìn về phía sơn phong cuối cùng ánh mắt, đều là thành kính vẻ. Nếu để cho không biết người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, loại này thành kính ánh mắt thực sự là từ chiến đế cảnh tu sĩ biểu hiện đi ra sao. Cũng đúng lúc này, cử phong đột nhiên hơi hơi rung động một cái, mặc dù rung động cũng không phải là 10 điểm mãnh liệt, nhưng lại nhường cả ngọn núi bốn phía biến ầm ý lên. Chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác thiên thần phong vừa mới rung động một cái? Là địa chấn sao? Nói đùa cái gì, thiên thần phong chính là chiến hồn đại lục đệ nhất phong, giống hệt đỉnh thiên thần chủ trên vạn năm đến cũng không động mảy may, lại làm sao có thể địa chấn? Đó cũng là, bất quá vừa mới ta cũng cảm nhận được khẽ chấn động, có thể là một vị đại nhân nào đó đột phá, tạo thành uy thế quá lớn để cho chúng ta sinh ra huyễn cảnh. Mọi người tốt nhất an tĩnh lại, đừng quấy nhiễu các vị đại nhân, như thế cho dù chết cũng không thể cứu chuộc chúng ta sai lầm. Ngắn ngủi ầm ý về sau, trên ngọn núi lại triệt để một mảnh tĩnh mịch, rất nhiều tu sĩ tiếp tục leo lên, một bước một cái dấu chân, không có người nào dám vượt qua mảy may. Đồng thời, mây mù đỉnh một tòa nguy nga cung điện vị trí, cửa ra vào đột nhiên tụ tập xong mấy đạo thân ảnh, mỗi cái trên thân người đều lộ ra vẻ lo lắng. Bọn hắn rất muốn vào đại điện, nhưng là lại không dám tự tiện xông vào, tựa như đang chờ đợi người nào đó cho phép. Tất cả vào đi. Đột nhiên, một đạo hùng hậu mà tang thương thanh âm vang lên, cùng lúc đó đại điện âm vang mở ra, cửa ra vào mấy người nơm nớp lo sợ đi vào. Đại điện bên trong, trống không một người, bất quá tại thủ tòa phía trên, lại là phiêu đãng một đạo kim sắc lôi điện nhìn qua rất bình tĩnh, lại ẩn chứa một cỗ uy năng đáng sợ. Tựa như chỉ cần tiêm nhiễm một cái, liền có thể muốn chiến thánh tính mệnh. Bái kiến điện chủ đại nhân. Tiến vào đại điện mấy người, không chút do dự hướng về đoàn kia kim sắc lôi điện quỳ lại, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Vội vàng hấp tấp có chuyện gì? Hùng hậu thanh âm vang lên lần nữa, một cỗ không thể địch nổi uy nghiêm bao phủ cả tòa đại điện. Hồi bẩm điện chủ đại nhân, để nhất thiên lao truyền đến dị động. Cầm đầu một cái áo xám lão giả hít sâu một cái nói. Nghe vậy, kim sắc lôi điện tựa như biến kích động lên, hơi hơi rung động mấy lần, run giọng nói. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc xuất hiện. Phía dưới quỳ người nhìn thấy một màn này, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, tại bọn họ trong mắt điện chủ đại nhân nhưng cho tới bây giờ đều là không quan tâm hơn thua a, hôm nay là làm sao? Chẳng lẽ để nhất thiên lao bên trong đồ vật trọng yếu như vậy à, lại có thể dẫn ra điện chủ đại nhân cảm xúc? Chiến hồn điện bên kia thế nào? Kim sắc lôi điện tiếp tục nói. Nghe vậy, áo xám lão giả thần sắc biến khó nhìn lên. Chiến hồn điện bên kia nói, sớm tại 11 năm trước, chiến hồn điện liền phát sinh dị động, mà, hơn nữa, về sau liên tục 8 năm tất cả đều có dị động, năm nay lại phát sinh một lần dị động. Tại sao bây giờ mới báo? Kim sắc lôi điện ngữ khí biến đến 10 điểm băng lạnh, liền trong đại điện khí tức đều biến ngạt thở vô cùng, quỳ gối đại điện trung ương người, không có một cái dám nói chuyện. Kim sắc lôi điện lấp lóe, một cỗ bàng bạc uy áp xông thẳng mấy người đi, mấy người dọa đến nằm rạp trên mặt đất, liền trốn cũng không dám trốn, cũng căn bản trốn không được, mấy người toàn bộ phun ra một ngụm máu tươi. Hồi bẩm điện chủ đại nhân, chiến hồn điện phía trước mấy lần dị động bởi vì 10 điểm hơi một chút, cũng không cảm nhận được, là về sau mới phát hiện, về sau lại liên tục có 6 lần dị động, bọn hắn tưởng rằng chiến hồn điện xảy ra vấn đề, cho nên không có lên báo. Áo xám lão giả lấy dũng khí, nơm nớp lo sợ nói. Thẳng đến trước đó thời điểm chiến hồn điện dị động hết sức lợi hại, bọn hắn lúc này mới báo cáo cho chúng ta, điện chủ đại nhân đang bế quan cho nên thuộc hạ áp hậu. Áo xám lão giả lại bổ sung một câu. Nói xong câu đó, áo xám lão giả đầu đã trải qua sát bên mặt đất, chờ đợi cái kia điện chủ đại nhân trừng phạt. Nhưng mà khiến hắn rất ngạc nhiên là điện chủ đại nhân khó được 10 điểm bình tĩnh. Hắn trong lòng viên kia tảng đá lớn cũng buông xuống đến. Hiện tại, điện chủ đại nhân trong lòng cũng 10 điểm kinh ngạc, liên tục 10 lần dị động cũng vượt qua hắn dự liệu, hoàn toàn không nên xuất hiện dạng này tình huống. Chiến hồn điện coi như dị động, cũng nên chỉ sẽ có một lần. Chiến hồn điện có lưu nó trái tim, dị động không nên là giả mới đúng. Điện chủ đại nhân trong lòng trầm ngâm, sau đó lại nghĩ nói. Mặc kệ chiến hồn điện như thế nào, hiện tại đệ nhất thiên lao bên trong dị động nhất định là thực. Điều này nói rõ, nó nên xuất hiện. Tất cả mọi người nghe lệnh, bản điện chủ tạm thời còn không cách nào xuất quan. Hiện tại có 3 kiện sự tình nhường các ngươi đi làm tốt. Lần này trừng phạt chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như làm không tốt, tất cả mọi người đầu người rơi xuống đất. Kim sắc lôi điện bên trong lại truyền tới điện chủ đại nhân thanh âm. Nghe vậy, mấy người trong lòng vui vẻ, cung kính nói căn bản không có bất kỳ cái gì vi phạm, bọn hắn thế nhưng là biết rõ vị này điện chủ đại nhân tính nết. Để nhất tra tìm chiến hồn điện 10 lần dị động nguyên nhân, nếu như cùng một ít người có quan hệ trực tiếp chộp tới thiên thần phong, chờ đợi bản điện chủ xử trí. Điện chủ đại nhân băng lãnh thanh âm vang lên. Nhớ kỹ, bản điện chủ nếu là người sống, không phải người chết. Là điện chủ đại nhân. Mấy người nào dám nghi vấn, không chút do dự gật gật đầu. Đệ nhị trông coi tốt đệ nhất thiên lao, không cho phép có bất kỳ sơ thất nào, thẳng đến bản điện chủ xuất quan. Đệ tam, thời gian ngàn năm đem đến tu la truyền thừa người cũng đã xuất thí. Các ngươi tốc độ điều tra, mặt khác, ra tốc điều tra truyền thừa điện tin tức. Điện chủ đại nhân tiếp tục nói, một hơi nói xong, ngữ khí không cho phép phủ định. Thuộc hạ tuân mệnh. Mấy người nằm rạp trên mặt đất cùng kêu lên đáp, làm bọn hắn lấy lại tinh thần lúc cái kia kim sắc thiểm điện đã trải qua không thấy tăm hơi. Mấy người như chút được gánh nặng, lúc này mới phát hiện, sớm đã mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt trắng bệch. Mỗi lần tới nơi này bái kiến vị đại nhân này đều là loại cảm giác này, tựa như tại ruộng môn quan chạy một vòng. Cung tiến điện chủ đại nhân. Mấy người cung bái một tiếng, sau đó nhao nhao rời khỏi đại điện. Làm mấy người xuất hiện ở đại điện bên ngoài lúc, áo xám lão giả lúc này mới nhìn về phía đám người nói. Các vị, điện chủ đại nhân mệnh lệnh chắc hẳn mọi người khắc trong tâm khảm, các vị có thể có ý nghĩ gì? Đại trưởng lão, ta nghe nói đoạn thời gian trước, Diêm La phủ nhất thống bát vực, hiện tại chỉ còn lại Nam vực, có lẽ cùng tu la truyền thừa người có quan hệ. Trong đó một cách bốn chừng 50 tuổi trung niên mở miệng nói. Áo xám lão giả gật gật đầu, nhìn về phía đám người nói. Đây chỉ là chuyện thứ ba. Nếu tư không vũ rõ ràng, liền giao cho Tư Không Vũ đi làm đi. Chuyện thứ hai, liền giao cho bản tỏa tự mình trấn thủ đệ nhất thiên lao. Chuyện làm thứ nhất, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, liền giao cho hai người các ngươi, dù sao các ngươi cùng chiến hồn điện cũng đi rất gần, thuận tiện làm việc. Mấy người gật gật đầu, không có người nào dám ngỗ nghịch áo xám lão giả đại trưởng lão mệnh lệnh. Vậy cứ như thế, đều tán a. Đại trưởng lão khoát tay một cái nói, làm đám người rời đi thời khắc, hắn lại cho đám người truyền âm nói. Mọi người phải nhớ kỹ, chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu. Mấy người chỉnh trọng gật gật đầu, sau đó biến mất ở cung điện trước mặt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 916. Cha, lăng thiên phế ta. Vô song thánh thành thượng trọng thiên lăng gia. Là ai? Một tiếng phẫn nộ tiếng gào thét từ lăng gia phủ để sông lên tận 9 tầng trời. Vang vọng mây xanh, chân trời đám mây nổ tung, đáng sợ sát khí giống như thủy triều mãnh liệt tứ phương. Rất nhiều người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía lăng gia vị trí, không biết vì sao, rất nhiều người một cách liền nghe ra cái kia thanh âm, hẳn là lăng thừa đạo. Lăng gia gia chủ tại sao tức giận như vậy? Qua nhiều năm như vậy, ta lại chưa từng thấy qua hắn phát qua lửa giận. Mấy ngày trước đây bị cái kia Tiêu Phàm chỗ tức giận còn là lần thứ nhất. Không biết, ta cuối cùng cảm giác có đại sự muốn phát sinh, đường đường chiến thánh tức giận như thế, nhất định không phải việc nhỏ. Trong khoảng thời gian này vô song thánh thành thật đúng là không được bình tĩnh a, cảm giác liền không khí đều trở nên ngột ngạt rất nhiều, có lẽ, vô song thánh thành tương nghênh đến hủy diệt tính tai nạn. Thượng trọng thiên tu sĩ nhìn qua lăng gia phủ đệ vị trí, ánh mắt có chút thất thần. Lăng gia phủ đệ, lăng thừa đạo ngồi tại đại sảnh bên trong, bên cạnh bàn trà bị hắn một bàn tay đánh thành bột mịn, trên trán nổi gân xanh, sắc mặt băng hàn tới cực điểm. Trong đại sảnh những người khác tính như ve mùa đông, một câu lời cũng không dám nói. Vô luận là ai, dám giết con ta, đều phải chu cửu tộc. Lăng thừa đạo cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra giống đi ra. Cũng khó trách hắn tức giận như vậy, vài ngày trước hắn sủng ái nhất nữ nhi chết, mà hiện tại, Nam vực đại bỉ mới vừa mới bắt đầu, con trai của hắn Lăng Thiên lại chết. Phải biết, Lăng Thiên thế nhưng là Lăng gia gia chủ người thừa kế a, hắn tất cả con cái bên trong cũng liền Lăng Thiên phù hợp hắn tính tình cùng yêu cầu, mà những người khác hắn đều chướng mắt mắt. Dù là thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn Lăng Phong, hắn cũng căn bản không nghĩ tới nhường hắn làm Lăng gia gia chủ người thừa kế. Dù sao, Lăng Phong chỉ là con thứ mà thôi. Gia chủ Thiên Nhi trước đó nói, chỉ cần đi vào sát lục cổ địa, hắn liền sẽ liên thủ Giang Thiên Vân Nhi tử Giang Ua Nguyệt đám người liên thủ diệt sát Tiêu Phàm. Hiện tại Thiên Nhi ra sự tình, nhất định là Tiêu Phàm cách làm. Lăng gia một cái trưởng lão mở miệng nói, ánh mắt bên trong sát mang lóe qua. Tiêu Phàm. Lăng thừa đạo nghiến răng nghiến lời phun ra một đạo thanh âm, cơ hồ đã trải qua mất lý trí, hận không thể lập tức tiến về sát lục cổ địa diệt sát Tiêu Phàm. Sát lục cổ địa bên trong, phong cấm tất cả hồn giới, cái kia Tiêu Phàm hình như là tay không đi vào, lấy Thiên Nhi thực lực, Tiêu Phàm không có cửu giai khôi lỗi thú. Hắn làm sao có thể giết chết Thiên Nhi? Một cái khác trưởng lão bác bỏ. Cảm nhận được bốn phía băng lãnh ánh mắt, hắn lại vội vàng bổ sung một câu nói. Mặc dù Tiêu Phàm cũng đáng chết, nhưng là chúng ta cũng nên tìm ra hung phạm. Những người khác nghe vậy, lúc này mới gật gật đầu, cái kia trưởng lão lại là bóp một vệt mồ hôi lạnh, bản thân thiếu chút nữa thì biến thành Tiêu Phàm người ủng hộ, còn tốt phản ứng nhanh kịp thời đổi giọng. Gia chủ, Giang Vân Thiên cũng là giới này Nam vực đại bỉ chủ trì, có lẽ hắn có tiến vào sát lục cổ địa phương pháp, coi như không có, liên hệ sát lục cổ địa tu sĩ biện pháp cũng có thể có. Lại một cái trưởng lão mở miệng nói. Nghe vậy, Lăng thừa đạo ánh mắt lạnh lẽo, hắn đã trải qua không kịp chờ đợi vì Lăng Thiên báo thù, vô luận là biện pháp gì cũng phải thử một lần. Nghĩ vậy, Lăng Thừa Đạo trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hiển nhiên là tìm Giang Thiên Vân đi. Không bao lâu, Lăng Thừa Đạo liền tìm tới Giang Thiên Vân. Cái gì, Lăng Thiên chết? Giang Thiên Vân nghe được Lăng Thiên tử vong tin tức, bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Lăng Thiên là cùng con trai của hắn Giang Ua Nguyệt, thế nhưng là hành động chung. Lăng Thiên thân làm thánh thành bát tuấn, chiến lực cũng không yếu hơn chiến đế đỉnh phong, liền hắn đều chết, Giang Ua Nguyệt há không phải cũng nguy hiểm. Chẳng lẽ ta còn sẽ lừa ngươi hay sao? Thiên nhi mệnh bài vỡ vụn, trừ bỏ mình còn có những khả năng khác. Lăng Thừa Đạo thần sắc lạnh như băng nói. Giang huyên, lần này đến đây, ta chỉ là muốn mời ngươi giúp một tay, có thể hay không để cho ta tiến vào sát lục cổ địa. Sát lục cổ địa đã trải qua phong bế, trừ phi Nam vực đại bị kết thúc, bằng không ai cũng không thể vào ra. Giang Thiên Vân đắng chát lắc đầu, sau đó lại nói. Bất quá, nếu như Lăng huyên chỉ là muốn biết là ai giết Lăng Thiên nói, ngược lại là không khó. Liền đủ, chỉ cần Nam vực đại bị kết thúc, vô luận là ai giết ta đều phải chết. Lăng Thừa Đạo trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Giang Thiên Vân gật gật đầu, sau đó trong tay lấy ra một khối bạch sắc ngọc bội. Ngọc bài rất kỳ lạ, chỉ có nửa khối, nhưng bên trên nhưng lại vô số đường vân, quả thực là hết sức kỳ lạ. Đây là mơ dương tử mẫu ngọc. Nhìn thấy khối ngọc bội này, Lăng Thừa Đạo con ngươi khẽ run lên, hắn rất rõ ràng ngọc bội kia chân quý. Mơ dương tử mẫu ngọc chính là đặc thù cửu phẩm hồn binh, nó không có bất kỳ lực công kích nào, nhưng lại nắm giữ một cái tác dụng đặc biệt, cái kia chính là truyền âm. Dù là cách xa nhau mấy vạn dặm, chỉ cần dùng hồn lực kích hoạt mơ dương tử mẫu ngọc một khối trong đó đường vân, một khối khác trong nháy mắt sẽ cảm ứng được, chính là cách không đối thoại đưa tin công cụ. Hắn giá trị 10 điểm chân quý, dù là vô song thánh thành đều cực kỳ hiếm có, thậm chí ngay cả Lăng Thừa Đạo đều không có, đây cũng là hắn kinh ngạc nguyên nhân. Đương nhiên cũng không phải lấy Lăng gia nổi tình mua không dậy nổi mơ dương tử mẫu ngọc, mà là cái này mơ dương tử mẫu ngọc cơ hồ là mong muốn mà không thể cầu, bởi vì nó cũng không phải là người vì điêu khắc đi ra, mà là tự nhiên sinh ra. Lăng huyên hảo nhãn lực. Giang Thiên Vân gật gật đầu, trong con ngươi có một vòng tự ngạo, cái này mơ dương tử mẫu ngọc, phóng nhãn cả tòa vô song thánh thành đoán chừng cũng chỉ có hắn Giang gia có. Còn mời Giang huyên hỗ trợ. Lăng Thừa Đạo đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng vẻ tham lam, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Giang Thiên Vân gật gật đầu, từng tia hồn lực tràn vào trong tay mơ dương tử mẫu ngọc bên trong. Sau một khắc, bạch sắc ngọc bội quang mang hừng hực, Giang Vân Thiên lập tức mở miệng nói. Ua Nguyệt, Ua Nguyệt, ngươi hiện tại như thế nào? Giờ phút này, giết chóc thung lũng một mảnh rậm rạp trong cổ lâm, Vân Lạc Thần nhìn đứng ở khoanh chân ngồi tính tỏa Giang Ua Nguyệt, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia sát ý. Bất quá sát ý này lại lặng lẽ nhưng mà trôi qua, đúng lúc này, Giang Ua Nguyệt đã trải qua mở ra hai mắt, mặc dù trên mặt vẫn là mặt mũi bầm dập, nhưng là đã trải qua không có nguy hiểm đến tính mạng. Vân sư đệ, lần này đa tạ ngươi, còn tốt ngươi trên người mang theo đan dược. Giang Ua Nguyệt răng bị đánh rơi, nói chuyện có chút hở. Giang sư huyên nghiêm trọng, ngươi ta là sư huyên để cứu ngươi là nên, nếu như ngươi đụng phải loại này tình huống, sư huyên cũng đồng dạng sẽ cứu ta. Vân Lạc Thần lắc lắc đầu nói. Đó là tự nhiên. Giang Ua Nguyệt không chút do dự nói, nhưng trong lòng thì cực kỳ khinh thường. Hắn Giang Ua Nguyệt lại làm sao có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu những người khác đâu. Ai, lần này vốn là đáp ứng Lăng gia, vì giết chết Tiêu Phàm mà đến, lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm không tìm tới, Lăng Thiên lại đột nhiên điên một dạng ứng phó chúng ta. Vân Lạc Thần thở dài, trên người còn có sát ý lấp lóe. Lăng Thiên. Giang Ua Nguyệt nắm đấm nắm chặt, mặc dù không chiến hồn, nhưng hắn trên người sát ý vẫn như cũ rất khủng bố. Thù này không báo, ta Giang Ua Nguyệt thể không làm người. Đột nhiên, Giang Ua Nguyệt cảm giác bên hông truyền đến một trận hồn lực ba động, nơi đó cất giấu nửa khối bạch sắc ngọc bội, lớn nhỏ cùng Giang Thiên Vân trong tay khối kia không sai biệt lắm. Trước đó bị Tiêu Phàm tra tấn quần áo đều rách dưới không ít, may mắn là cái này Mơ Dương Tử Mẫu Ngọc còn tại. Nhìn thấy Mơ Dương Tử Mẫu Ngọc phát ra nhàn nhạt quang mang, Giang Ua Nguyệt lập tức ánh mắt sáng lên, đưa vào một tia hồn lực tiến vào ngọc bội bên trong. Sau một khắc, một đạo thanh âm truyền đến. Ua Nguyệt, Ua Nguyệt, ngươi hiện tại như thế nào? Nghe được thanh âm này, Giang Ua Nguyệt lập tức liền giống như một cách bị người khi dễ hài tử, nước mắt cũng nhìn không được nữa lưu đi ra, hận không thể đem trong lòng khổ sở toàn bộ nói ra. Ua Nguyệt, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Giang Ua Nguyệt trầm mặc thời khắc, Giang Thiên Vân sốt ruột thanh âm truyền đến, Lăng Thiên chết, hắn lo lắng nhất chính là Giang Ua Nguyệt an nguy. Cha, Lăng Thiên phế ta. Giang Ua Nguyệt cũng nhìn không được nữa, phẫn nộ gào thét một tiếng, ngữ khí mười điểm nghẹn ngào. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 917. Đánh lên. Cha, Lăng Thiên phế ta. Giang Ua Nguyệt phẫn nộ thanh âm quanh quẩn tại hư không, Vân Lạc Thần nhìn thấy một màn này trong mắt lóe lên một vòng vẻ quái dị. Khi thấy ngọc bội kia bên trong truyền đến Giang Thiên Vân thanh âm lúc, Vân Lạc Thần cũng mười điểm kinh ngạc, nơi này chính là một chỗ khác thần bí không gian á, Giang gia phụ tử vậy mà có thể cách xa nhau xa như vậy đối thoại. Thế nhưng là không đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền nghe được Giang Ua Nguyệt lời nói trong lòng có chút co lại. Tiêu Phàm một chiêu này thực mẹ hắn hung ác a. Vân Lạc Thần đã trải qua có thể tưởng tượng đến, Giang Thiên Vân giờ phút này biểu lộ cùng tiếp xuống tới muốn phát sinh sự tình. Giang gia phủ đệ, Giang Thiên Vân nhìn thấy Giang Ua Nguyệt không có hồi âm, thần sắc cũng càng ngày càng lo lắng, nhưng mà mới vừa chờ hắn chuẩn bị trong lúc nói chuyện, ngọc bội phía trên đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Cha, Lăng Thiên phế ta. Mang theo vô tận phẫn nộ thanh âm quanh quẩn trong phòng, cái kia thanh âm bên trong thậm chí còn có mấy phần nghẹn ngào, Giang Thiên Vân sắc mặt trong nháy mắt biến băng lạnh. Hắn đối bản thân nhi tử mười điểm biết, mặc dù bình thường được sủng ái, nhưng là từ tới là đổ máu không đổ lệ a, bây giờ đột phá đến chiến đế cảnh đỉnh phong Giang Ua Nguyệt, vậy mà khóc. Giang Thiên Vân cái này làm cha, lập tức đại ái bộc phát, thiếu chút nữa thì muốn bảo tẩu, hắn lạnh lùng liếc nhìn lấy một bên Lăng Thừa Đạo nói ra. Lăng Thừa Đạo, ngươi là cố ý đến nói cho ta biết, ngươi nhi tử phế con trai của ta sao? Không phải. Lăng Thừa Đạo liền vội vàng lắc đầu, hắn nhưng trong lòng thì hơi hơi mừng thầm, bởi vì Lăng Thiên phế Giang Ua Nguyệt nói, điều này nói rõ con trai của hắn còn sống. Thậm chí hắn trong lòng cũng đang nghĩ có phải hay không mệnh bài xảy ra vấn đề, bản thân bể nát đâu. Cảm nhận được Giang Thiên Vân trên người sát ý, Lăng Thừa Đạo trong nháy mắt tỉnh táo lại, hướng về phía ngọc bội nói. Giang Hiền Chất, ngươi có phải hay không tính sai, con ta làm sao biết phế ngươi tu vi. Lăng Thừa Đạo nói chưa dứt lời, nói chuyện liền triệt để kích phát Giang Ua Nguyệt vô tận lửa giận. Ta sẽ tính sai. Giống nhau như đúc người, giống nhau như đúc hồn lực khí tức, giống nhau như đúc thiên hỏa kỳ lân chiến hồn, ngươi cảm thấy ta sẽ nhận lầm sao? Ngươi Lăng gia khinh người quá đáng, cố ý mời ta đến chính là ứng phó ta sao? Thật sự cho rằng ta Giang gia dễ ức hiếp, chiến thần điện dễ ức hiếp? Không có khả năng, Lăng Thiên A, mơ e. Nơi hơi bài phá toái, hắn khẳng định xảy ra ngoài ý muốn, ngươi nhất định có thể sai. Lăng Thừa Đạo không chút do dự phủ định nói. Chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này trong lòng ngược lại là hy vọng Lăng Thiên gia điểm ngoài ý muốn. Hắn Lăng gia tuy mạnh, nhưng Giang gia cũng không phải dễ dàng như vậy đắc tội. Coi như Giang gia không làm gì được hắn Lăng gia, nhưng chiến thần điện đâu? Phải biết, Giang Ua Nguyệt bọn hắn có vẻ như đều là chiến thần điện người. Hắn là xảy ra vấn đề bởi vì hắn đã trải qua triệt để điên, nếu như không phải Vân Lạc Thần cứu ta, ta liền cùng các sáu người một dạng đã chết. Giang Ua Nguyệt gào thét thanh âm vang lên. Hắn hiện tại thế nhưng là hận thấu Lăng Thiên, nguyên bản hắn hoàn thủ dưới lưu tình, nhưng từ đầu đến cuối, lại bị Lăng Thiên đoạt đi chiến hồn. Hiện tại hắn đã là một tên phế nhân, trong nháy mắt từ chiến đế đỉnh phong ngã rơi xuống đến, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Những người khác đều chết. Giang Thiên Vân cũng là kinh ngạc vô cùng, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Lăng Thừa Đạo quát lên. Tốt một cái Lăng gia, uổng ta muốn giúp ngươi diệt sát Tiêu Phàm, ngươi Lăng gia chính là như vậy báo đáp. Thực sự là lang tâm cẩu phế đồ vật, từ hiện tại bắt đầu, ta Giang gia cùng ngươi Lăng gia không chết không thôi. Vừa dứt lời, Giang Thiên Vân lập tức phẫn nộ thẳng hướng Lăng Thừa Đạo. Mặc dù hắn biết rõ Lăng Thừa Đạo đã là chiến thánh cảnh, hắn cách chiến thánh còn có cách xa một bước, cả hai ở giữa chênh lệch rất lớn. Nhưng là, Giang Thiên Vân lại là không sợ hãi chút nào, hắn Giang gia thế nhưng không phải không có chiến thánh cường giả. Giang huynh có chuyện dễ nói. Lăng Thừa Đạo tự nhận là đối lý, nào dám cùng Giang Thiên Vân đồng thủ. Hơn nữa, đi theo Giang Ua Nguyệt đi vào chung bảy người, bây giờ chỉ còn lại một người, những người này đều là chiến hồn điện dự tuyển người. Nếu như chiến hồn điện biết rõ việc này, Giang gia cố nhiên có sai, nhưng hắn Lăng gia càng thêm thoát ly không can hệ. Còn có cái gì tốt nói, nạp mạng đi. Giang Vân Thiên căn bản không cho Lăng Thừa Đạo phản bác cơ hội, trưởng cương trong nháy mắt xuất hiện ở Lăng Thừa Đạo trước người. Lăng Thừa Đạo tự nhiên cũng sẽ không như thế nhận mệnh, bất quá cũng không dám dùng toàn lực, đồng dạng một trưởng nghênh đi lên. Đáng sợ hồn lực ba động mãnh liệt tứ phương, tư không nổ vang liên tục, hai người vị trí tiểu viện trong nháy mắt hóa thành bột mịn, ngay sau đó hai đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Chuyện gì xảy ra? Ai dám tại ta Giang gia dương oai? Làm càn. Từng tiếng gầm thét từ tứ phía bát phương vang lên. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người từ đằng xa bay vụt mà tới. Làm bọn hắn nhìn thấy không trung hai đạo thân ảnh lúc tất cả đều mắt trợn tròn. Cái kia không phải Lăng gia gia chủ Lăng Thừa Đạo à? Gia chủ làm sao cùng hắn đánh lên? Trước đó bọn hắn còn không phải cùng một chỗ châm đối Tiêu Phàm sao? Không hiểu, tất cả mọi người nghĩ không ra, hai người dù sao cũng là danh chấn vô song thánh thành nhân vật, nói chuyện liền giống như đánh giám ạ, đồng minh dễ dàng như vậy liền tan rã. Giang huynh, ngươi nghe ta giải thích, sự tình khẳng định không phải đơn giản như vậy. Lăng Thừa Đạo vẻ mặt nghiêm túc nói. Không phải đơn giản như vậy. Con trai của ngươi phế Ua Nguyệt cùng ngươi Lăng gia không cừu không oán, chẳng lẽ hắn còn sẽ hãm hại Lăng Thiên? Giang Vân Thiên phẫn nộ tới cực điểm. Hắn liền như thế một cách nhi tử, vốn cho là Giang Ua Nguyệt có thể tiến vào chiến thần điện, hơn nữa vô cùng có khả năng đột phá chiến thánh cảnh làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng mà hiện tại, Giang Ua Nguyệt lại bị Lăng Thiên phế tu vi, cái này khiến Giang Vân Thiên như thế nào không giận. Đừng nói cùng ngươi Lăng Thừa Đạo trở mặt, coi như cùng ngươi Lăng gia khai chiến cũng sẽ không tiếc. Cái gì, Ua Nguyệt bị Lăng Thiên phế? Giang gia một đám trưởng lão nghe vậy, lập tức giận tím mặt, đáng sợ sát khí từ bọn hắn trên người nở rộ mà ra. Trong đó một lão già trên người khí tức 10 điểm to lớn, so sánh Lăng Thừa Đạo đều muốn cường đại mấy phần. Lăng Thừa Đạo thấy thế, thầm nghĩ trong lòng không tốt, nếu như tiếp tục lưu ở chỗ này, đoán chừng liền hắn đều khả năng thua ở nơi này, nếu Lăng Thiên không việc gì, vậy hắn cũng yên lòng. Nghĩ vậy, Lăng Thừa Đạo xoay người chạy, chỉ cần trở lại Lăng gia, coi như cùng Giang gia khai chiến lại như thế nào. Nhìn đến, nhất định phải nghĩ biện pháp giết Giang Ngô Nguyệt cùng cái kia Vân Lạc Thần mới được. Kể từ đó, coi như chiến thần điện biết rõ Giang Ngô Nguyệt bọn hắn tiến vào sát lục cổ địa, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh cùng ta Lăng gia có quan hệ. Ngược lại là hắn Giang gia có thoát ly không can hệ chiến thần điện, thế nhưng là cấm chỉ chiến thần điện người tham gia Nam vực đại bỉ. Lăng Thừa Đạo một bên đào tẩu, một bên nghĩ nói. Trốn chỗ nào? Giang gia người đuổi đánh tới cùng, không chút do dự truy sát đi lên. Vô Song Thánh Thành Thượng Trọng Thiên cái khác tu sĩ nhìn thấy không trung cấp tốc bay xuyên Giang gia tu sĩ, tất cả đều mắt trợn tròn. Cái kia hình như là Lăng gia gia chủ đi, phía sau những người kia hình như là Giang gia, tại sao ta cảm giác bọn họ là tại truy sát Lăng gia gia chủ đâu? Đám người kinh ngạc nhìn xem không trung, hoàn toàn không biết làm sao. Sát lục cổ địa bên trong, Vân Lạc Thần nghe được Mơ Dương Tử Mẫu Ngọc truyền đến từng đợt phẫn nộ thanh âm, cũng hoàn toàn ngốc trệ tại cái kia, trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh. Lăng gia cùng Giang gia liền đánh lên. Đây hoàn toàn vượt qua Vân Lạc Thần ngoài ý muốn, nguyên bản hắn coi là dạng này sự tình còn phải đợi Nam vực đại bỉ về sau mới có thể phát sinh đây, không nghĩ tới hiện tại liền bắt đầu. Lại nhìn về phía phẫn nộ không thôi Giang Ngô Nguyệt, Vân Lạc Thần một trận oán thầm. Giang Ngô Nguyệt cực đại cái Giang gia có lẽ liền bại tại ngươi trong tay a. Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 918. Sợ ngươi không chịu. Giang gia cùng Lăng gia đánh lên sự tình, Tiêu Phàm lại là không rõ ràng, hắn đắm chìm trong u linh chiến hồn đột phá bên trong. Tầm nửa ngày sau mới mở ra hai mắt, trong con ngươi bắn ra hai đạo lãnh quang như điện như kiếm, sắc bén vô cùng trực tiếp phá toái hư không. U linh chiến hồn hồn lực vòng xoáy mặc dù biến mất, nhưng hiện tại ta thân thể thì tương đương với một cái siêu cấp hồn lực vòng xoáy, thôn phệ hồn lực tốc độ so hồn lực vòng xoáy nhanh hơn mấy lần. Tiêu Phàm cảm thụ được tự thân biến hóa, lộ ra vẻ hài lòng. Hơn nữa, u linh chiến hồn mặc dù tan trong huyết mạch, nhưng hắn vẫn như cũ có thể tùy thời triệu hồi ra u linh chiến hồn. Chỉ là mỗi khi Tiêu Phàm muốn triệu hồi ra u linh chiến hồn lúc, sâu trong nội tâm thì có một thanh âm nói cho hắn biết, tốt nhất đừng đem u linh chiến hồn triệu hoán đi ra, bằng không sẽ thêm một chút không tưởng được phiền phức. Loại cảm giác này rất dường dị, nhưng là Tiêu Phàm lại hết sức tin tưởng bản thân linh giác, bởi vì hắn linh giác đã từng nhiều lần đã cứu tính mạng hắn. Bằng vào ta hiện tại thực lực, coi như không chịu hoán u linh chiến hồn cũng có thể cùng chiến đế đỉnh phong một trận chiến, huống chi ta còn có xích diễm vân long, còn có tỏa hồn châu trên mấy cái chiến hồn, chỉ là đáng tiếc thiên hỏa kỳ lân cùng huyết sát u nguyệt bị u linh chiến hồn thôn phệ, mà không phải là bị tỏa hồn châu thôn phệ. Tiêu Phàm thở dài. U linh chiến hồn thôn phệ chiến hồn đều là trực tiếp biến thành u linh chiến hồn chất sinh dưỡng bị nó tiêu hóa hấp thu, mà bị tỏa hồn châu thôn phệ chiến hồn lại là tương đương với trực tiếp đem chiến hồn ăn cắp tới, đây là hoàn toàn khác biệt. Một cái khác điểm khác biệt là u linh chiến hồn thôn phệ chiến hồn về sau có thể biến ảo thành cái kia chiến hồn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dị dạng. Mà tỏa hồn châu thôn phệ chiến hồn về sau, lại là có thể đem chiến hồn rót vào một cái khác tu sĩ hồn hải bên trong, để cho nắm giữ hai cái chiến hồn, loại năng lực này cực kỳ nghịch thiên. Nếu như Tiêu Phàm nguyện ý, có thể cho bất luận kẻ nào đều là song sinh chiến hồn người sở hữu. Đương nhiên tỏa hồn châu cũng không phải vạn năng. Liền tựa như xích diễm vân long hư ảnh, biến thành Tiêu Phàm chiến hồn về sau liền lại cũng không thu về được. Nguyên bản Tiêu Phàm còn chuẩn bị đem sáu mặt khác hư ảnh cũng biến thành bản thân chiến hồn, về sau ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Hắn cho dù là nhiều sáu cái chiến hồn, hắn tốc độ tu luyện cũng sẽ không phát sinh quá lớn cải biến, dù sao Vô tận chiến hồn cùng U Linh chiến hồn cũng có thể không phải phổ thông cửu phẩm chiến hồn có thể so sánh. Nhất là U Linh chiến hồn từ khi cùng hắn huyết mạch hóa làm một thể về sau, Tiêu Phàm luôn cảm giác U Linh chiến hồn so vô tận chiến hồn còn muốn biến thái rất nhiều. Dứt khoát Tiêu Phàm liền định đem còn lại 6 cái chiến hồn lưu làm dự bị, đến thời điểm đưa cho cần người, liền tựa như Vân Khê tựa như Quan Tiểu Thất. Mặc dù ta không thể có cái thứ 3 chiến hồn, nhưng những người khác có thể chưa hẳn. Tiêu Phàm nghĩ đến càng nhiều, sau đó thần sắc lại trở nên ngưng trọng vô cùng. Còn có chừng 1 tháng thời gian, coi như ta được đến đệ nhất, ta cũng muốn đối mặt Diệp gia, chỉ dựa vào cái này chiến đế trung kỳ cảnh giới, còn không phải Diệp gia đối thủ. Hắn hiện tại mặc dù đã trải qua lĩnh ngộ để tam trọng tu la ý chí, nhưng là bất hủ ý chí vẫn như cũ dừng lại ở đệ nhị trọng, Tiêu Phàm cũng không muốn lập tức đột phá. Bất hủ ý chí mặc dù tại chiến đấu trên không bằng tu la ý chí, nhưng là Tiêu Phàm vẫn như cũ cảm thấy bất hủ ý chí rất bất phàm, lĩnh ngộ với hắn mà nói tuyệt đối chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hít sâu mấy khẩu khí, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, chậm chạp nói. Mảnh này sát lục cổ địa, hẳn là cũng tồn tại kỳ ngộ. Tiêu Phàm trong lòng tràn ngập đối thực lực khát vọng, hắn một mực tại cố gắng mạnh lên, nhưng mà hắn chỗ đối mặt địch nhân cũng càng ngày càng mạnh, chỉ dựa vào hiện tại thực lực xa xa không phải là đối thủ. Đột nhiên Tiêu Phàm nhắm lại hai mắt, tâm thần dẫn ra lấy tỏa hồn châu, lúc này Tiêu Phàm lần nữa mở ra hai mắt, con ngươi ngắm nhìn phương xa nói. Ám dực, theo ta đi. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền đạp không mà lên, hướng về phương xa cấp tốc lao đi, Ám Dực hít sâu một cái, cũng lách mình tại chỗ biến mất. Hai đạo bóng đen đang ảm đạm đi cổ lâm ở giữa cấp tốc vé qua, rất nhanh liền ra trong rừng, một mảnh mênh mông bình nguyên tiến vào hai người tầm mắt, hai đạo bóng đen đột nhiên dừng lại. Tiêu Phàm hồn lực liếc nhìn lấy bốn phía, lại là không phát hiện bất luận bóng người nào, sau đó lại cảm ứng đến tỏa hồn châu bên trong một sợi hồn lực biến hóa, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Có huyết tinh chi khí. Đột nhiên, Ám Dực lông mày nhíu lại đề phòng nhìn xem bốn phía. Tìm chết người thật đúng là nhiều. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, một cỗ lặng yên sát ý từ hắn trên người nở rộ mà ra. Sau đó tựa như tia chớp hướng về bình nguyên vị trí bay đi. Tại bên ngoài mấy chục sặm, hai đạo thân ảnh tại cấp tốc chạy vội, không được, nói cho đúng là ba đạo, chỉ có một đạo người bình thường căn bản nhìn không thấy mà thôi. Ha ha, nhị ca, hôm nay giết thống khoái, ta đã giết 11 cái. Trong đó một cái áo bào xanh thanh niên cười ha ha, cười 10 điểm càn rỡ. Áo bào xanh thanh niên không phải người khác, chính là Quan Tiểu Thất, mặt khác một cái chính là Bàn Tử, về phần cái kia nhìn không thấy trừ phi sở phiền còn có thể là ai. Thật không nghĩ tới Độc Cô Trường Phong cùng Công Tôn Dạ vậy mà cũng muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, mặc dù được 2 mai lôi viêm long quả đáng tiếc, một kích không có giết chết Độc Cô Trường Phong. Bàn Tử sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn trên người khí tức càng ngày càng cuồng bạo, tựa như tùy thời có thể đột phá đồng dạng. Cảm nhận được Bàn Tử trên người hồn lực ba đồng, Quan Tiểu Thất hơi hơi động dung, trong mắt cũng lóe qua một vòng tha thiết, cười nói. May mà ta không có nuốt vào cái kia lôi viêm long quả, nhị ca ngươi đều không chịu được, ta đoán chừng sẽ bị no bạo. Nhị ca, nếu như ngươi không kiên trì nổi, ở nơi này đột phá đi. Nơi này giao cho ta cùng sở phiền là được, tiểu gia hỏa hiện tại nhưng cũng là chiến đế tiền kỳ, đánh lén lên coi như chiến đế hậu kỳ cũng có thể chém giết. Ta còn có thể kiên trì. Bàn Tử cắn răng nói, rất hiển nhiên, hắn đã đến đột phá biên giới. Tại hắn trên người quanh thân lôi điện xen lẫn cuồng bạo tới cực điểm, tư không phát ra từng đợt lút búp tiếng nổ đùng đoàng, 10 điểm đáng sợ. Lần này nhìn các ngươi hướng chạy đi đâu. Đột nhiên cười lạnh một tiếng truyền đến, lại là nhìn thấy hai người phía trước mấy chục trượng có hơn, đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, cầm đầu một người, chính là Độc Cô Trường Phong, hắn chính lạnh lùng nhìn xem Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất. Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất thấy thế, vội vàng ngừng thân hình thay đổi phương hướng, muốn từ một cái khác địa phương rời đi. Nhưng mà mặt khác mấy cái phương hướng cũng tất cả đều xuất hiện tốt mấy đạo bóng người, tựa như bọn hắn đã sớm đoán được Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất muốn từ nơi này chạy trốn đồng dạng. Tiểu Thất ca ca, cho ta nửa cái Lôi Viêm Long Quả, ta thay ngươi giết cái kia Độc Cô Trường Phong. Sở Phiền nhe răng cười nói, hắn thanh âm cũng chỉ có Quan Hệ Tiểu Thất có thể nghe được. Nhiều người như vậy, ngươi có thể giết đến mấy cái? Quan Tiểu Thất cau mày một cái, sau đó nhìn về phía Bàn Tử truyền âm nói. Nhị ca, chiến thuật cũ. Bàn Tử gật gật đầu, hai người lưng tựa lưng nhìn xem tứ phương, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Chết Bàn Tử, thật đúng là có thể chạy, chỉ cần ngươi đem Lôi Viêm Long Quả giao đi ra, sau đó quỳ ở trước mặt ta dập đầu nhận lầm, ta có thể không giết ngươi. Cũng đúng lúc này, Độc Cô Trường Phong thần sắc băng lãnh nhìn xem Bàn Tử bọn hắn quát. Bàn Tử thần sắc băng lãnh, trong mắt lóe qua vẻ khinh thường, vừa mới chuẩn bị động thủ, đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Dập đầu nhận lầm. Sợ ngươi không chịu đựng nổi. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 919. Nghe không hiểu tiếng. Ba hơi trước đó, vây giết Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất trong đó một cái phương hướng, đứng đấy 6-7 đạo bóng người, cầm đầu lại là Công Tôn Dạ, hắn sát khí nặng nề nhìn xem Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất. Nhị ca, lão tổ thế nhưng là nói, chúng ta không thể đối địch với Tiêu Phàm A, nếu không sẽ bị trục xuất gia tộc. Công Tôn Dạ sau lưng Công Tôn Lôi khuyên nhủ nói, thần sắc có chút bận tâm. Hắn sớm đã bị Tiêu Phàm sợ mất mật, nhất là những ngày qua Tiêu Phàm càng nháo càng lớn, liền hai nhà Lăng Băng Điệp đều bị hắn cho giết, còn có cái gì là Tiêu Phàm không dám làm đâu. Lão Tổ nói là không muốn đối địch với Tiêu Phàm, chẳng lẽ ta bây giờ là đối địch với Tiêu Phàm sao? Bọn hắn có thể không phải Tiêu Phàm, trừ phi Tiêu Phàm hiện tại xuất hiện, bằng không bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Công Tôn Dạ thần sắc lạnh lùng, căn bản không đem Công Tôn gia tộc lão tổ lời nói đặt ở trong lòng. Lần trước bị Tiêu Phàm một bàn tay đập choáng, đây là hắn Công Tôn Dạ cả một đời đều rửa sạch không xong sỉ nhục, hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương. Vừa dứt lời, trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Dập đầu nhận lầm. Liền sợ ngươi không chịu đựng nổi. Nghe nói như thế, cái thứ nhất phản ứng tới không phải Công Tôn Dạ, cũng không phải Độc Cô Trường Phong, mà là Công Tôn Lôi, hắn dọa đến trực tiếp rút lui mấy bước. Tiêu Phàm đến. Công Tôn Lôi kinh khủng liếc nhìn lấy tứ phương, cuối cùng một điểm đen tại hắn trong con mắt nhanh chóng phóng đại, từ đằng xa bình nguyên kích xạ mà đến. Lão Tam mở ngoặc tròn, Tam ca đóng ngoặc tròn. Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất hơi kinh ngạc. Cũng có chút kinh hỉ, mặc dù bọn hắn không e ngại những người này, nhưng là có Tiêu Phàm tại, cũng an tâm rất nhiều. Người tới chính là Tiêu Phàm, cũng chỉ có hắn một người, ám dực lại là sớm đã chui vào bên cạnh trong rừng cây, nơi này vừa lúc là bình nguyên cùng cổ lâm chỗ giao giới, đây cũng là Độc Cô Trường Phong cùng Công Tôn Dạ hai người ở chỗ này phục sát bọn hắn nguyên nhân. Tiêu Phàm, ngươi vậy mà không chết. Độc Cô Trường Phong nhìn thấy Tiêu Phàm, lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, hắn nhưng là rất rõ ràng, Lăng Thiên cùng Giang Ua Nguyệt mang theo 7 cái chiến đế đỉnh phong tu sĩ đi vây giết hắn, hắn lại còn có thể xuất hiện ở nơi này. Không cần nghĩ cũng biết rõ, Lăng Thiên cùng Giang Ua Nguyệt bọn hắn như thế nào, chỉ là Độc Cô Trường Phong không tin Tiêu Phàm vậy mà cường đại đến dạng này cấp độ. Làm sao, ngươi ước gì ta chết sao? Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, cái này Độc Cô Trường Phong mặc dù không yếu, nhưng lại căn bản không để tại hắn Tiêu Phàm trong mắt. liền Lăng Thiên đều có thể giết chết, Độc Cô Trường Phong có thể so sánh Lăng Thiên yếu nhược không ít. Nếu như hắn không có cái gì áp chủ bài nói, Tiêu Phàm muốn giết hắn cũng không khó. Tiêu Phàm, ta với ngươi lúc đầu không oán không cừu, nhưng ngươi huyên đệ cướp ta cùng Tông Tôn Dạ cửu phẩm Lôi Viêm Long Quả, chỉ cần bọn hắn đem Lôi Viêm Long Quả trả lại chúng ta lập tức đi ngay. Độc Cô Trường Phong mị mị hai mắt nói. Tông Tôn Dạ trầm mặt không nói, hắn đối Tiêu Phàm có loại phát ra từ thần hồn chỗ sâu kiêng kỵ, có thể một dính trương phiến choáng hắn Tiêu Phàm thực lực có thể không phải hắn có thể địch. Bất quá khi hắn nhìn thấy Độc Cô Trường Phong trên người tự tin lúc, Tông Tôn Giả cũng cắn răng nói. Không sai, chỉ cần đem Lôi Viêm Long Quả trả lại cho ta, ta cũng lập tức rời đi. Tam ca, ngươi đừng nghe bọn hắn nói bậy, cái này Lôi Viêm Long Quả rõ ràng là chúng ta trước nhìn thấy, là bọn hắn muốn cướp chúng ta, chỉ là về sau bị nhị ca cướp được mà thôi. Quan Tiểu Thất không chút do dự nói. Tiêu Phàm sắc mặt mười điểm bình tĩnh, từng bước một hướng về Độc Cô Trường Phong đi đến, trên người sát ý lạnh như băng nở rộ mà ra. Tiêu Phàm, ngươi muốn làm gì? Độc Cô Trường Phong bị Tiêu Phàm trên người khí thế dọa cho phát sợ. Muốn làm gì? Ngươi vừa mới không phải để cho ta nhị ca dập đầu nhận lầm sao? Hiện tại xem như cái gì đều không phát sinh. Đừng nói cái kia Lôi Viêm Long Quả là ta huyên để trước nhìn thấy, coi như không phải, hiện tại tại bọn hắn trong tay, cũng không phải ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, ngữ khí mười điểm bá đạo. Độc Cô Trường Phong nhất thời không biết nói cái gì, hắn biết rõ Tiêu Phàm thế nhưng là một cái ăn mềm không ăn cứng gia hỏa, cùng hắn chống đối nói, cái này gia hỏa thực cái gì cũng có thể làm đi ra. Tốt, Tiêu Phàm. Lần này coi như ta cắm. Độc Cô Trường Phong cắn răng nói, hất lên áo bào liền quay người rời đi. Ta để ngươi đi sao? Tiêu Phàm băng lãnh ngữ khí vang lên lần nữa, tư không đều biến rét lạnh lên. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn có thể lưu lại chúng ta nhiều người như vậy hay sao? Độc Cô Trường Phong khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, một câu liền đem ở đây người đều xem như Tiêu Phàm địch nhân. Có gì không thể. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là cười nhạt một tiếng. Đám người nghe vậy, thần sắc tất cả đều biến ngưng trọng lên. Tiêu Phàm tên bọn hắn đều là nghe nói qua, nhất định chính là cái hung thần. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi vừa mới đắc tội Lăng gia, hiện tại chẳng lẽ lại muốn cùng ta Độc Cô gia tộc là địch, ngươi có thể cân nhắc một chút xếp ta hậu quả sao? Độc Cô Trường Phong cười gằn nói. Ngữ khí mười điểm khinh thường. Ta không tất phải biết. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, lách mình liền hướng lấy Độc Cô Trường Phong đánh tới. Độc Cô Trường Phong quanh thân cuồng phong gào thét, phía sau hắn đột nhiên mọc ra một đôi hồn lực cánh, hai cánh rung động thời khắc, tốc độ của hắn lập tức bạo tăng cấp tốc hướng về phương xa thối lui. Thối lui quá trình bên trong càng là hét lớn. Mọi người tách ra trốn, hắn giết không chết chúng ta tất cả mọi người, chỉ cần ta chết, thỉnh cầu các vị nói cho ta biết Độc Cô gia tộc, ta là bị Tiêu Phàm giết chết. Không tốt. Bàn tử cùng Quan Tiểu Thất hai người thấy thế, lập tức hướng về bốn phía đánh tới. Thật đúng là ồn ào. Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường, cùng bản thân đấu tốc độ à, coi như ngươi có hai cánh lại như thế nào. Phúc phúc. Cũng đúng lúc này trong đám người đột nhiên bắn ra mấy đạo lợi mang tốc độ nhanh vô cùng, có mấy cái vừa mới chuẩn bị chui vào trong rừng tu sĩ, tất cả đều một kích mất mạng. Cái gì còn có người? Đám người kêu sợ hãi kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn người mặc dù không ít, nhưng là thực lực mạnh nhất cũng chỉ là chiến đế tiền kỳ, có thể cũng không phải là mỗi người đều có thể cùng Thánh Thành Bát Tuấn so sánh. Như Giang Ngô Nguyệt cùng Vân Lạc Thần bọn hắn, so Tiêu Phàm bọn hắn lớn hơn một khóa, nếu như không phải Giang Thiên Vân, bọn hắn căn bản không có khả năng trà trộn vào đến. Bọn hắn căn bản bắt không đến bất luận cái gì bóng dáng, thì có mấy người mất mạng, những người này bên trong đoán chừng cũng chỉ có Công Tôn Giả cùng Bàn Tử cùng số ít người biết rõ phát sinh cái gì. Nơi đó có một đạo hắc ảnh, đang tại nhanh chóng thu hoạch tính mạng bọn họ, căn bản không có bất kỳ cái gì lưu tình. Tiêu Phàm, ngươi nhất định chính là cái ác ma, giết người không chớp mắt ác ma. Độc Cô Trường Phong thực sợ hãi, những người này nếu như đều chết, coi như Tiêu Phàm giết chết hắn, cũng không có người biết được, vậy hắn há không phải chết vô ích. Ác ma. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Các ngươi những cái này vô song thánh thành người, thật đúng là không phải bình thường ra vẻ đạo mạo, thật sự cho rằng làm bộ hồ đồ, ta liền cái gì đều không biết sao. Cái gì lôi viêm long quả, cái này lấy cớ cũng quá nát, ngươi và Công Tôn Dạ còn có lôi ra người đến giết ta huyên đệ, sau đó Lăng Thiên cùng Giang Ua Nguyệt dẫn người đi truy sát ta, đáng tiếc, có vẻ như các ngươi kế hoạch muốn thất bại. Ngươi vậy mà đều biết rõ. Lăng Thiên cùng Giang Ua Nguyệt đâu? Độc Cô Trường Phong kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm nói, không phải hướng nơi xa nhanh chóng thối lui. Cũng không biết Lăng Thiên nổi điên làm gì, vậy mà phế Giang Ua Nguyệt, sau đó Lăng Thiên cũng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chết. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, bọn hắn bị ngươi giết. Độc Cô Trường Phong phản ứng đầu tiên chính là Tiêu Phàm giết Lăng Thiên cùng Giang Ua Nguyệt. Con mẹ nó, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Là Lăng Thiên cùng Giang Ua Nguyệt tự giết lẫn nhau. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, tốc độ bỗng tăng vọt. Hắn không muốn cùng Độc Cô Trường Phong tiếp tục sông dài xuống dưới. Vô Thượng Sát Thần Tác Giả Tà Tâm Vị Mẫn Người Làm E Zip Phong Chương 920. Tay không tiếp giao sắc. Nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, Độc Cô Trường Phong thần sắc khẽ biến. Mặc dù Tiêu Phàm luôn miệng nói Lăng Thiên cùng Giang Ua Nguyệt tự giết lẫn nhau, nhưng hắn trong lòng lại nhận định Giang Ua Nguyệt cùng Lăng Thiên đã ở bị Tiêu Phàm giết chết. Dù là hai người thực sự là tự tương tàn giết chết vong, cái kia cũng là bởi vì Tiêu Phàm nguyên nhân, điểm này không cho phép hoài nghi. Ta ngược lại muốn thử một chút ngươi Tiêu Phàm là có hay không có khủng bố như vậy. Độc Cô Trường Phong trong lòng lạnh rên một tiếng, thẳng hướng Tiêu Phàm, một kiếm chạm xuống dưới. Hắn thấy Tiêu Phàm tay không tấc sắt, tại sao có thể là đối thủ của hắn đâu. Cũng đúng lúc này Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một đoạn gậy gỗ, nhìn sơ một chút, gậy gỗ hiện lên kiếm hình, phía trên che kín một chút rườm rà đường vân. Hồn văn sao? Nhìn thấy những đường vân này, Độc Cô Trường Phong lông mày nhíu lại, bất quá rất nhanh lại biến thành vẻ khinh thường. Một thanh kiếm gỗ, lại như thế nào cũng không có khả năng cùng hắn trên tay cửu phẩm bảo kiếm chống lại. Thân làm thần binh các Độc Cô gia tộc con trai của gia chủ, Độc Cô Trường Phong trên người bảo bối tự nhiên không ít. Người khác ở chỗ này mở không ra hồn giới, nhưng không có nghĩa là hắn Độc Cô Trường Phong không có đặc biệt thủ đoạn. Sau một khắc, Độc Cô Trường Phong trên mặt vẻ khinh thường bỗng cứng đờ, chỉ thấy một đạo huyết sắc quang mang tại hư không nở rộ, tản ra tuyệt thế sắc bén chi khí, xông thẳng hắn mà đến. Tiêu Phàm trong tay hồn điêu chi kiếm tự nhiên không thể cùng cửu phẩm hồn binh ngạnh kháng. Nhưng là Tiêu Phàm căn bản sẽ không cho Độc Cô Trường Phong ngạnh bính cơ hội. Phúc phúc. Hai đạo kiếm khí tại hư không va chạm, đáng sợ kiếm khí lôi xé hư không, thân làm chiến đế cảnh, cho dù không cần hồn binh, uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Tiêu Phàm bây giờ ý chí càng là vô cùng cường đại, hồn lực ngưng tụ hồn lực chi kiếm cũng không yếu tại phổ thông bát phẩm bảo kiếm, chém ra uy lực càng phải nhanh mấy phần. Đương nhiên, nếu có cao giai hồn binh, uy lực lại muốn cường đại không ít, liền tựa như Độc Cô Trường Phong, giờ phút này có thể cùng Tiêu Phàm chiến không phân trên dưới. Tiêu Phàm, có vẻ như ngươi cũng không gì hơn cái này, không có ngươi chuôi kiếm này cùng cái kia cửu giai khôi lỗi thú, vô song thánh thành có thể giết chết ngươi có khối người. Độc Cô Trường Phong cười ha ha, cười cực kỳ càn rỡ. Nhưng người kia chí ít không phải ngươi. Tiêu Phàm băng lãnh phun ra một đạo thanh âm, thân hình lần nữa ra tốc, trực tiếp xuyên qua cái kia kiếm khí hải, xuất hiện ở Độc Cô Trường Phong phủ cận. Tù hồn chỉ. Một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phàm tay trái bóp một cái thủ ấm, chỉ một thoáng, một cái to lớn kim sắc ngón tay lăng không xuất hiện ở không trung, tư không đều rất giống bị phong cấm đồng dạng. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm một kiếm đâm về Độc Cô Trường Phong, Độc Cô Trường Phong kinh biến thời khắc, một kiếm vung ra. Phúc một tiếng, Độc Cô Trường Phong bảo kiếm trong tay trực tiếp mở ra Tiêu Phàm trong tay kiếm gỗ, dù là có hồn văn ngăn cản, cũng vẹn vẹn kiên trì không đến một cái hô hấp thời gian. Cửu phẩm hồn binh. Tiêu Phàm hít hai mắt. Mắt thấy bảo kiếm tốc độ không giảm mảy may đánh tới, Tiêu Phàm trong mắt lộ ra nồng đậm ngoan sắc. Tính ngươi biết hàng, đáng tiếc lúc này đã trễ. Độc Cô Trường Phong khóe miệng giơ lên, tựa như đã thấy Tiêu Phàm tại hắn dưới kiếm đền tội một màn, trong lòng liền kìm lòng không được cười lên. Vừa nghĩ tới liên tiếp bại Lôi Hạo, Tô Mạch Hàn, Tông Tôn Giả Tiêu Phàm, vậy mà sẽ chết ở trên tay mình, Độc Cô Trường Phong trong lòng liền không hiểu kích động. Chỉ là không đến một cái hô hấp thời gian, Độc Cô Trường Phong trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết ở nơi nào, con ngươi đột nhiên kịch liệt run lên. Chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên một cái bàn tay nắm lấy hắn bảo kiếm trong tay, máu tươi chảy ra, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng bàn tay sớm đã bị một kiếm chặt đứt. Nhưng mà Tiêu Phàm thủ đoạn chẳng những không có chặt đứt, hơn nữa còn ngăn cản bảo kiếm thế công, cái này khiến Độc Cô Trường Phong không thể nào tiếp thu được cái này sự thật. Nếu như người nhục thân có thể ngăn cản sắc bén hồn binh, cái kia còn muốn hồn binh làm cái gì đây? Nhất là hắn bảo kiếm trong tay thế nhưng là cửu phẩm hồn binh a, đây chính là liền chiến thánh cảnh nhục thân đều có thể chém giết. Làm sao có thể nhường một cái chiến đế cảnh tu sĩ lăng không tiếp lấy đâu. Cỏ, tay không tiếp giao sắc. Nơi xa, Công Tôn Lôi nhìn không được giận mắng một tiếng, hai chân có chút như nhũn ra, Công Tôn Oanh cũng chẳng tốt đẹp gì. Công Tôn Giả cũng mắt trợn tròn, hắn biết rõ Tiêu Phàm thực lực rất mạnh, nhưng hiện tại nào chỉ là mạnh, nhất định chính là biến thái a. Nguyên bản bọn hắn coi là tay không tấc sắt Tiêu Phàm chỉ lại là hắn Độc Cô Trường Phong đồ tể đối tượng mà thôi, nhưng là hiện tại, hoàn toàn trái lại. Dù là thân không một vật, dù là tay không tấc sắt Tiêu Phàm cũng là biến thái như vậy. Nhị ca chạy mau. Công Tôn Lôi lấy lại tinh thần quát to một tiếng. Hồng hộp. Lời nói chưa dứt thanh âm, mấy đạo lời mang từ trong hư không vang lên trực tiếp xuyên thủng Công Tôn gia tộc mấy người lồng ngực, trong hư không xương máu lượn lờ. Công Tôn Lôi cùng Công Tôn Oanh cúi đầu nhìn xem ngực chảy ra máu tươi, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Bọn hắn hai người hoàn toàn không nghĩ tới bản thân một mực không nguyện ý đối địch với Tiêu Phàm. Nhưng quả thực là bị Công Tôn Giả mang theo đi đến một đầu tử lộ, cuối cùng vẫn chết ở Tiêu Phàm người trong tay. Tự tìm cái chết. Chỉ có Công Tôn Giả một người phản ứng tới, trong tay trường kiếm nghênh không chém một cái, ngăn trở tất sát một kích. Độc Cô Trường Phong, đa tả ngươi bảo kiếm. Nơi xa, Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, thân thể lách mình mà ra. Sau đó bàn tay hóa thành lợi trảo, hướng về Độc Cô Trường Phong cổ họng chộp tới. Tên điên. Độc Cô Trường Phong sắc mặt đại biến, quát lạnh một tiếng, hắn ra sức rút động trong tay bảo kiếm, nhưng mà căn bản bất vi sở động, Tiêu Phàm tay gắt gao dắt lấy chuôi kiếm này. Mắt thấy Tiêu Phàm trảo cương sắp tới gần Độc Cô Trường Phong thời khắc, Độc Cô Trường Phong sắc mặt hung áp, chân đạp thân pháp chiến ký liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy, tốc độ đạt tới cực hạn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một vòng tiếu dung, tựa như đã sớm đoán được Độc Cô Trường Phong sẽ làm như vậy đồng dạng, tay phải hắn sắt lấy một chuôi nhũ bạch sắc trường kiếm. Trên thân kiếm có một chút đặc thù hoa văn, hơn nữa kiếm thể cũng không bóng loáng. Ngược lại giống như dùng thạch đầu rèn luyện mà thành. Vừa mới cử ly xa không có nhìn cẩn thận, không nghĩ tới lại là bàn thạch thánh kiếm. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem bảo kiếm trong tay, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bàn thạch thánh kiếm chính là cửu phẩm hồn binh, toàn thân dùng một loại đặc thù thạch đầu chế tạo thành. Loại đá này thủy hỏa bất xâm, kiên cố vô cùng, cũng tương tự nặng nề như sơn nhạc. Dù là đi qua ngàn năm vạn năm cũng không có bất luận cái gì biến hóa, bởi vậy loại đá này cũng xưng là vạn niên bàn thạch. Vạn niên bàn thạch chế tạo bàn thạch thánh kiếm, thế nhưng là cực kỳ nổi danh, cho dù tại cửu phẩm hồn binh bên trong cũng coi như đỉnh tiêm cấp bậc. Tiêu Phàm, đưa ta thánh kiếm. Độ Cô Trường Phong gầm thét, lôi viêm long quả không cướp được, bàn tử cùng quan tiểu thất không giết chết, hiện tại liền bàn thạch thánh kiếm đều mất, hắn tổn thất có thể không phải bình thường lớn. Ngươi thần binh các đồ tốt không ít, cái này bàn thạch thánh kiếm ta liền vui vẻ nhận, về phần mạng ngươi. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, dò xét một cái bàn thạch thánh kiếm, sau đó đột nhiên sát cơ nở rộ, lao thẳng tới Độc Cô Trường Phong đi. Nắm giữ bàn thạch thánh kiếm đều không làm gì được Tiêu Phàm, Độc Cô Trường Phong hiện tại nơi nào còn dám cùng Tiêu Phàm giao thủ. Hắn phía sau hồn lực hai cánh rung động một cái, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, chỉ có một đạo phẫn nộ thanh âm truyền đến. Tiêu Phàm, thánh kiếm tạm thời ghi tạc ngươi cái này bên trong, lần sau ta nhất định tính cả đầu ngươi cùng một chỗ thu hồi lại. Quan tiểu thất một tiếng bắn giết một người, đột nhiên ngẩng đầu cười lạnh nhìn xem bỏ chạy Độc Cô Trường Phong lại là một tiếng. Tính Độc Cô Trường Phong nắm giữ lấy một loại thân pháp bí kỹ, nghĩ giết chết hắn không dễ dàng. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó nhìn về phía nơi xa còn sống một số người, giết sạch thoáng hiện.